Chương 1551, Tâm Ma Uy, ngươi làm cái gì? Lệnh Hồ Tinh không thể bảo là không kinh hãi. Nàng còn chưa thấy qua nam nhân không có phong độ như vậy, loại thời điểm này lại đem nữ sinh đẩy ra phía ngoài, quá ghê tởm, liền Lệnh Hồ Dụ cũng không bằng. Nhưng đối mặt ma nhân dân trào mà đến, nàng không có thời gian suy nghĩ cùng oán trách, theo bản năng liền lấy ra Kim Ô Thánh Diễm. Hồng hộc, tại thời khắc tình thế cấp bách, Lệnh Hồ Tinh tự hồ phát huy ra uy lực chân chính Kim Ô Thánh Diễm, vung tay lên chính là một phiến biển lửa màu vàng, toàn bộ người xông tới bị biển lửa màu vàng bao phủ thôn phệ. Mới đầu, những người bị biển lửa bao trùm kia đều có vẻ hết sức thống khổ, da thịt bị thiêu hủy, lăn lộn trên mặt đất, nhưng chậm rãi, bọn hắn thần trí bắt đầu khôi phục, lộ ra vẻ mê man. Ồ, đây là thế nào? Kỳ quái, ta tại sao lại ở chỗ này? Chừng mấy người đều từ bên trong tâm ma nhảy ra ngoài, hoặc có lẽ là tâm ma bị Kim Ô Thánh Diễm đốt diệt, tan biến không còn dấu tích. Đây, Lệnh Hồ Tinh chính mình cũng bị sợ hết hồn, mình lại lợi hại như vậy. Kim Ô Thánh Diễm của ngươi có thể loại bỏ tâm ma, xem như năng lực rất mạnh, làm sao ngươi cũng không biết dùng như thế nào sao? Tiêu Trần vô ngôn. Ta chưa thử qua. Lệnh Hồ Tinh có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy những người kia khôi phục thần trí, hướng về nàng cảm kích, trong tâm không khỏi tự hào. Cũng đúng, ngươi làm Kim Ô tiểu công chúa an an ổn ổn, không buồn không lo, tự do tự tại, chuyện gì đều không cần thiết bận tâm, sinh hoạt khiến người hướng tới. Tiêu Trần vừa nói, vừa đi đến một xó xỉnh, bày xuống kết giới của mình. Lệnh Hồ Tinh một cái cơ trí, sờ vào, cùng Tiêu Trần ngồi chung một chỗ, cợt nhã nói, để cho ta chen chúc nhau, thì cùng ngươi có cảm giác tương đối an toàn. Nàng trước kia cũng mở ra kết giới, nhưng không chịu nổi công kích thành tốt, rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Tiêu Trần thực lực sâu không lường được, kết giới khẳng định rất vững chắc, tầng thứ năm này không người có thể đánh vỡ. Có thể để cho ngươi đợi tại đây, nhưng đừng làm loạn. Tiêu Trần cảnh cáo nói, làm sao chứ, ta cũng muốn nhanh lên trên một chút. Lệnh Hồ Tinh le lưỡi một cái. Cửa ải này nếu như là tâm ma mà nói, ngươi có Kim Ô Thánh Diễm hộ thể, hoàn toàn không sợ hãi, rất dễ dàng có thể qua quan. Tiêu Trần nói. Hừm, ta thử xem. Lệnh Hồ Tinh cũng nghiêm túc, gọi ra Kim Ô Thánh Diễm, quanh quẩn toàn thân. Tiêu Trần thấy vậy, cũng bắt đầu tâm ma thí luyện, tu luyện đến bây giờ, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp tâm ma của mình, chưa bao giờ bởi vì tâm ma mà mất khống chế qua, nhưng mà gần nhất, hắn mơ hồ phát hiện, mình không phải là không có có tâm ma, mà là bị áp chế lại rồi, có lẽ, một mực áp chế xuống như này, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, bởi vì thực lực bản thân hắn xa xa áp đảo bên trên tâm ma căn bản không có cơ hội quấy phá, nhưng hắn cũng hiểu rõ, tồn tại thủy chung là tồn tại, không lại bởi vì người áp chế nó mà biến mất. Hơn nữa, một lần tâm ma đều không trải qua, chưa chắc đã là con đường hoàn mỹ nhất, giống như hỉ nộ ái ố, người người đều muốn tâm tình vui sướng cao hứng, nhưng nếu nhân sinh một lần cũng không có trải qua bi thương và khổ sở, vậy cho dù được sống, cũng không cách nào cảm nhận cuộc đời. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần cũng quá mức cố ý theo đuổi hoàn mỹ, không để một chút tâm ma nảy sinh, như này ngược lại chưa đủ hoàn mỹ, lầm vào lạc lối, tựa như ba loại cảnh giới nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi. Nhìn núi vẫn là núi. Một ít đạo lý, rõ ràng chính mình cũng hiểu, hơn nữa thường thường lấy ra giáo dục người khác, nhưng đến lúc bản thân mình lạc vào cảnh giới kỳ lạ thì cũng sẽ không nhìn rõ ràng, lạc lối trong đó. Cho nên Tiêu Trần có cân nhắc qua, một lần chủ động phóng thích tâm ma của mình. Đương nhiên, Tiêu Trần rất rõ ràng, mình một khi nhập ma, không phải chuyện đùa, không cẩn thận sẽ nhấc lên thần giới náo động lớn, thậm chí tổn thương đến bằng hữu. Nếu không phải có thời cơ tốt, không thể tùy tiện thử nghiệm. Vào giờ phút này, tầng thứ năm phong thánh tháp tâm ma thí luyện, hắn cũng không muốn áp chế, trước xem một chút là mình rốt cuộc có cái tâm ma nào rồi nói. Nghĩ tới đây, hắn phong bế ngũ thức, bước vào bên trong thiên đạo quy tắc tầng thứ năm, chờ đợi tâm ma hàng lâm. Bỗng nhiên, hắn thật giống như một mình xông vào một cái thời không hỗn độn, tại thời gian loạn lưu, không gian loạn lưu giao thoa, hỗn độn bốn phía mông lung, không thấy bất kỳ cảnh vật gì, nhưng rất nhanh. Từng cái toái phiến từ không trung rơi xuống, giống như là từng hình ảnh, từng đoạn ký ức lóe lên đoạn ngắn, lần lượt mông lung. Tiêu Trần hoa cả mắt mà nhìn những mảnh vụn kia, mà lấy thần trí cùng nhãn lực của hắn, đều gần như rất khó nắm bắt hoặc là tập trung một cái mảnh vụn, bởi vì mảnh vỡ đến bằng ức vạn mà tính, lấy tốc độ cực nhanh mà xuất hiện qua tại trước mặt hắn, sau đó biến mất, bị mảnh vỡ còn lại bao phủ. Là đoạn ngắn trong ký ức của ta sao? Tiêu Trần từng bước hiểu rõ, những mảnh vỡ này đều là hình ảnh trong trí nhớ mình, chỉ là bị bể nát, lộn xộn bừa bãi mà hiện lên, tỉ như một tấm giấy to lớn, đem nó cắt thành vô số giấy vụn, sau đó hướng về không trung ném đi, giấy vụn rơi xuống, sẽ để cho ngươi không chớp mắt. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, bắt đầu nghiêm túc đi tìm, nắm bắt hình ảnh chân thực bên trong mảnh vỡ. Đột nhiên, một cái toái phiến chiếu vào ý nghĩ, khiến tâm linh hắn vì hình ảnh đó mà trầm xuống, một cổ tâm tình tiêu cực tự nhiên mà sinh. Trong hình, hắn thân hãm tuyệt cảnh, gặp phải một kích trí mạng, nhưng mà thời khắc mấu chốt nhất, một nữ tử đích thân đứng ra, vì hắn chặn lại một kích trí mạng. Bộ Vân Yên. Tiêu Trần tự nói. Xác thực. Muốn nói một việc có thể trở thành tâm mà của hắn, thì nhất định là một lần Bộ Vân Yên Hương Vẫn Ngọc Tiêu kia. Năm đó, hắn còn chưa tu luyện tới tuyệt đỉnh, ngay cả tiên vương đều không phải, Bộ Vân Yên một mực đi theo hắn, si tâm không tiêu tan. Mỗi khi nhớ tới, hắn cảm thấy áy náy, nhưng mà, Bộ Vân Yên chưa có hoàn toàn biến mất, Lăng Tiểu Trúc nắm giữ một tia hồn phách Bộ Vân Yên, tương lai hắn chưa chắc không có cơ hội nghịch chuyển luân hồi cùng nhân quả, cho nên áy náy thì áy náy. Hắn sẽ không bị tâm tình tiêu cực này đánh ngã. Ý niệm kiên định, sau đó hình ảnh bể nát. Bộ Vân Yên, cuối cùng không có trở thành tâm ma của Tiêu Trần. Tiêu Trần tiếp tục tìm kiếm, rong chơi tại bên trong mảnh vỡ ký ức, nhớ lại từng hình ảnh, giống như là lại lần nữa trải qua một lần nhân sinh. Nhưng đột nhiên, thần sắc hắn khẽ biến, phong tỏa một cái hình ảnh cổ quái. Hắn dám nói, màn này tuyệt đối không ở trong ký ức của hắn, hắn cảm thấy mười phần xa lạ. Trong hình, là hai tên nữ tử đối lập, đều là một bộ bạch y, tuyệt đại phong hoa, bất luận cái cảnh đẹp gì thế gian, tại các nàng trước mặt hai người, đều có vẻ ảm đạm vô quan. Các nàng làm sao sẽ đối lập, Tiêu Trần thì thầm, chân mày đều nhíu lại. Hai nữ trong hình ảnh hắn đương nhiên đều biết, Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình, từ khi tháo gỡ khúc mắc cùng mâu thuẫn, sau đó Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình đã quay về rất tốt, tình như tỷ muội chân chính. Mộng Tình như nay đã là tộc trưởng băng tộc, thừa kế băng tộc thủy tổ chi kiếm, Hạ Thi Vận thành tựu càng cao, người mang thiên đạo linh lung tâm, địa vị tại thiên đạo minh không người có thể đụng, có sứ mệnh cứu thế. Dựa theo Tiêu Trần suy nghĩ, hai nữ tương lai sẽ kề vai chiến đấu, cùng đối kháng hắc ám giới. Mà giờ khắc này, trong hình ảnh, Mộng Tình cực kỳ phẫn nộ, cầm trong tay thủy tổ chi kiếm, hoàn toàn là muốn giết chết Hạ Thi Vận cho thống khoái. Chương 1552 Hắc ám cực hạn trong hình ảnh lẻ tẻ, Mộng Tình xuất thủ tất cả đều là sát chiêu, từng chiêu đòi mạng. Tràn đầy phẫn nộ, hết hóa sát ý, đem thủy tổ chi lực huy sái đến mức tận cùng, Hạ Thi Vận bị buộc ứng đối, nhiều lần muốn mở miệng, nhưng đều bị cắt đứt, lọc vào nguy hiểm chi cảnh. Rốt cuộc, Hạ Thi Vận lộ ra kẻ hở, Mộng Tình bắt đến thời cơ, một kiếm bổ ra, đóng băng 3.000 giới, muốn đánh chết Hạ Thi Vận, nhưng Tiêu Trần không để cho chuyện như vậy phát sinh. Cho dù chỉ là một đoạn mảnh vỡ ký ức không biết nguyên do, hắn cũng muốn ngăn cản. Không giới chi kiếm, Tiêu Trần nháy mắt ngưng cực ý, đánh vỡ giới hạn thời không, một kiếm đánh xuyên thành lũy, cưỡng ép tham gia chiến trường. Bành! Một kiếm tất giết của Mộng Tình, cuối cùng bị chặn, âm dương thiên phán, tận tử sinh chi cực. Nhân quả tuần hoàn, nghịch thời không chi loạn. Tiêu Trần thi triển nhân quả thần thông, che giấu bản thân nhân quả. Lấy thái độ hư vô nhìn vào trong hình, Tiêu Trần xuất hiện ở trước mặt hai nữ Mộng Tình cùng Hạ Thi Vận, nhưng bản thân hai nữ thời gian dừng lại, hoặc có lẽ là toàn bộ không gian thời gian dừng lại, tất cả đều nằm ở trạng thái đứng im. Dù sao đối với Tiêu Trần mà nói, nơi này là thời không vô danh, chỉ là một đoạn toái phiến. Hắn cưỡng ép tham gia, khiến đoạn thời không này không chịu nổi, sắp sụp đổ. Tiêu Trần biết thời gian cấp bách, tâm niệm vừa động, Tiểu Thanh. Hỗn độn Thanh Liên đã sớm cùng Tiêu Trần ý niệm tương thông, Tiêu Trần trong lòng nghĩ cái gì, Hỗn độn Thanh Liên ngay lập tức liền có thể lĩnh hội. Hiểu rõ chủ ý của người ta, Hỗn độn Thanh Liên sau khi xuất hiện, trực tiếp phân ra hai bên hoa lá, rơi vào Tiêu Trần trong tay. Hỗn độn Thanh Liên ngày thường rất ngạo kiều, nhưng nó đối với Tiêu Trần trung thành. Cho nên cho dù hai bên hoa lá kia là bộ phận tinh hoa nhất của nó cũng sẽ không chút do dự dâng ra. Tiêu Trần cũng không có kiểu cách. Một tép hoa lá trong đó đưa vào trong cơ thể Hạ Thi Vận. Hoa lá vào cơ thể, sau đó tự động bay đến vị trí trái tim. Một cái khác cánh hoa lá, đưa vào trong cơ thể Mộng Tình, hoa lá vào cơ thể, cùng thủy tổ chi hồn dung hợp, hình thành tồn tại đặc biệt. Rắc rắc. Tiêu Trần vừa làm xong hết thảy các thứ này, toàn bộ thời không liền bắt đầu nứt nẻ phá diệt, hắn vội vã lui ra ngoài, hy vọng hữu dụng đi. Tiêu Trần nhìn đến hình ảnh mảnh vỡ triệt để vỡ tan, trong tâm khe khẽ thở dài. Hắn kỳ thực cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lưu lại một tay, để ngừa vạn nhất, Tiểu Thanh, cực khổ rồi. Tiêu Trần lấy tay vuốt ve Thanh Liên, trong tâm suy nghĩ phải n tìm chút chất dinh dưỡng cho nó, để nó mau mau trưởng thành. Mất đi hoa lá, hẳn đúng là có thể mọc ra lần nữa, Tiểu Thanh hưởng thụ Tiêu Trần vuốt ve một hồi, thỏa mãn trở lại trong cơ thể Tiêu Trần. Đây chỉ là một nhạc đệm, Tiêu Trần trước mắt còn không có tìm được tâm ma của mình, còn cần tiếp tục tìm kiếm, vô số hình ảnh toái phiến còn đang kéo dài lấp lóe, Tiêu Trần nghiêm túc, sau đó không có bỏ qua cho một cái đoạn ngắn nào, toàn bộ xem một lần, đột nhiên, một cái mảnh vỡ tầm thường nhỏ bé vọt tới, hóa thành một tránh cự môn, bên trong cự môn, chiếc xạ ra ánh sáng quỷ quyệt, giống như là đang hoan nghênh Tiêu Trần vào bên trong, Tiêu Trần ngược lại một chút không khách khí, trực tiếp liền đi vào. Vượt qua cự môn, cảnh tượng bên trong khiến Tiêu Trần hơi kinh ngạc, nhưng toàn diện lại ở trong dự liệu, bên trong nhốt một người, nhìn người này cùng Tiêu Trần không sai biệt lắm, nhưng khuếch đại khí tức cùng uy áp hắc ám, khiến người khác nhìn thật giống như đối mặt tuyệt thế ma vật, giống như đặt mình trong 18 tầng địa ngục cửu U, mà nhân kia từ đầu đến cuối đưa lưng về phía Tiêu Trần, hơn nữa còn bị vô số xiềng xích trói lại toàn thân, mất hành động lực. Người rốt cuộc đã tới, ma nhân phát ra một tiếng quái dị quỷ tiếu. Sớm muộn phải gặp mặt, ta ngược lại thật ra tiếc nuối không có sớm đi phát hiện sự tồn tại của ngươi. Tiêu Trần nói. Ô hát, nói như vậy, ngươi bây giờ đã biết ta là ai? Ma nhân cười hỏi. Dù sao trải qua nhiều như vậy, cũng có thể đoán được một ít. Tiêu Trần hơi cảm khái nói, nghĩ không ra tâm ma của ta sẽ là ngươi, cũng không phải, ta cũng không phải tâm ma của ngươi, mà là lực lượng cội nguồn của ngươi. Triệt để tiếp nạp ta. Ngươi mới có thể thu được lực lượng càng mạnh. Ma nhân ngữ khí không khỏi tràn ngập cám dỗ, nhưng Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc không hề bận tâm, ngược lại có một tia khinh thường, mạnh hơn. Ngươi có phải đánh giá quá cao bản thân ngươi hay không? Ngươi nếu biết sự hiện hữu của ta, chẳng lẽ còn hoài nghi lực lượng của ta sao? Ma nhân nói. Tiêu Trần lắc đầu, ta cũng không nghi ngờ lực lượng của ngươi, chỉ là càng tin tưởng ta sức của chính mình, ngu xuẩn. Một cái nhân loại xuất thân bình thường, vọng tưởng áp đảo bên trên bóng tối cực hạn, ta nên nói ngươi chí hướng rộng lớn, hay cười ngươi không biết trời cao đất rộng. Ma nhân khôi hài, liền coi ta không biết trời cao đất rộng đi, vô luận là vì thi vận, hay là vì bản thân ta, ngươi và ta đều chú định có một trận chiến, chỉ mong đến lúc đó ngươi có thể hơi có chút tiền đồ, đừng để cho ta quá nhàm chán. Vì sao không phải hiện tại? Ma nhân hỏi. Ngươi bây giờ... Không vào mắt ta, ta không có hứng thú. Tiêu Trần nói. Nói khoác, đột nhiên, ma nhân tuôn ra khí tức hắc ám, hắn xiềng xích trói buộc kia trực tiếp đứt đoạn, một cổ hắc ám chấn động cổ kim cực hướng phía Tiêu Trần cuốn tới. Nhưng mà Tiêu Trần sớm có đoán, không hề bị lay động, sử dụng ngự vạn đạo, một cái pháp tắc chí cường, áp chế hắc ám. Vạn cổ giai không? Bành! Ma nhân bị ma khí bao trùm như đạn pháo bắn ra ngoài. Đánh vào bên trên không gian bích lũy, lại ngã nhào trên đất. Sự thật chứng minh, ngươi bây giờ, không đáng ta xuất thủ, Tiêu Trần lạnh lùng nhìn ma nhân một cái, lại từ cự môn đi ra ngoài. Tại thời điểm cự môn chậm rãi tắt, ma nhân trong khe cửa lộ ra cười ác độc khủng bố, ngươi trốn không tránh được hắc ám, sớm muộn sẽ làm việc cho ta, thần giới cũng sắp trầm luân ở tại bên trong bóng tối vĩnh hằng. Tiêu Trần nhìn đến cự môn đóng kín, sau đó hình ảnh vỡ vụn biến mất. Nội tâm không hề bận tâm, tâm ma loại trình độ này, quả thực vô vị. Tiêu Trần cảm giác tiếp tục tiếp cũng không có ý gì, nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ mảnh vỡ ký ức biến mất, nhưng mà, hắn không hề rời đi khỏi cái không gian hỗn độn mông lung này, mà là tìm một nơi quỷ tích. Chính xác lại nói, đó là một đạo bậc thang. Hiển nhiên, tầng thứ 5 thí luyện đã kết thúc, tuy rằng Tiêu Trần không có cảm giác gì, thậm chí có nhiều chút quái lạ, nhưng không có quá mức truy cứu. Liền muốn đạp lên bậc tiếp theo. Tiêu Trần, đợi đã nào. Một cái thanh âm quen thuộc vang dội, Tiêu Trần nhìn lại, lại thấy Lệnh Hồ Tinh mừng rỡ hướng phía hắn chạy tới. Ngươi sao lại ở đây? Tiêu Trần kỳ quái. Tâm ma thí luyện không hẳn là tách ra sao, làm sao hai người có thể đụng vào nhau, ta cũng không biết a. Ta theo lời ngươi nói, dùng thánh diễm quanh quẩn toàn thân, sau đó thử nghiệm tìm kiếm tâm ma, nhưng thế nào cũng không tìm thấy, cuối cùng liền thấy ngươi. Lệnh Hồ Tinh hồ nghi nói, lẽ nào ngươi chính là tâm ma của ta? Tiêu Trần. Được rồi, không nói nữa, chúng ta đi lên trước. Lệnh Hồ Tinh biết cái bậc thang này chính là thông đạo cửa ải kế tiếp, tuyệt không cùng Tiêu Trần khách khí, nhảy lên bậc. Tiêu Trần thấy vậy, cũng không nói gì, cùng Lệnh Hồ Tinh dọc theo bậc thang đi lên. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy lối ra. Đây là tầng thứ 6 sao, làm sao không có bất kỳ ai? Lệnh Hồ Tinh từ cửa nhảy ra, phát hiện bọn hắn đi tới một cái rất không gian yên tĩnh vắng lặng, ngoại trừ nàng cùng Tiêu Trần, không thấy một người. Tiêu Trần tại bốn phía quét nhìn một loại, bỗng nhiên ngưng tiếng nói, đây không phải là tầng thứ 6, là tầng thứ 10. Chương 1553, Kim Ô Thủy Tổ tầng thứ 10. Lệnh Hồ Tinh ngớ ngẩn, lập tức liếc mắt nói, ngươi coi ta ngốc à, Phong Thánh Tháp chỉ có 9 tầng, nào có tầng thứ 10, Phong Thánh Tháp tổng cộng 9 tầng, đây là thông thường, bất luận người nào đều biết rõ. Huống chi Phong Thánh Tháp đều cần tuần tự như tiến, thông qua từng tầng, lúc trước bọn họ đều vẫn chỉ là tại tầng thứ 5, làm sao có thể chỉ chớp mắt chạy đến tầng thứ 10 đến, ngươi xác thực thật ngu ngốc, lẽ nào bản thân ngươi không có phát hiện? Tiêu Trần một bên quan sát đến đây tầng thứ 10, một bên nói. Ngươi mới ngốc đó, ta rất thông minh đó. Lệnh Hồ Tinh nhe răng ra, rất tức tối. Nếu ngươi thật thông minh, liền lập tức rời đi tại đây. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, tại bên trong Phong Thánh Tháp, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, một cái ý niệm là có thể bị truyền tống ra ngoài. Lệnh Hồ Tinh nghe vậy sững sờ, lập tức hừ nói, một người cả đời chỉ có cơ hội một lần bước vào Phong Thánh Tháp, ta còn không được phong hào đâu, làm sao có thể dễ dàng rời đi. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đây đúng là tầng thứ 10 Phong Thánh Tháp. Hơn nữa có khí tức quỷ quyệt không giống tầm thường, chờ chút phát sinh nguy hiểm, ta không chắc có thể cứu ngươi. Tiêu Trần thần sắc trịnh trọng, ngữ khí nghiêm túc. Hắn không phải nói chuyện giật gân, mà là thật phát giác tầng thứ 10 này dị thường. Tại từ nơi sâu xa, có một cổ năng lượng khác thường bồng bềnh, không có khí tức thuộc về thần giới, cũng không phải khí tức hắc ám. Thật muốn nói, thì có chút tương tự với hắc bào nhân gặp phải khi dùng truyền tống trận đi bắt thần giới. Người áo đen kia trong tay nắm giữ lục đạo luân hồi đại đạo so sánh luân hồi đạo chủ mạnh hơn, cuối cùng bởi vì vi phạm thể ước, bị đánh chết, tồn tại đến bây giờ vẫn là một cái bí ẩn, ngay cả Tiêu Trần cũng không biết đối phương từ đâu tới đây. Hôm nay tại đây tầng thứ 10 Phong Thánh Tháp, Tiêu Trần phát giác năng lượng ba động cùng hắc bào nhân tương tự. Ngươi cho rằng bản cô nương là bị dọa sao? Lệnh Hồ Tinh thấy thần sắc Tiêu Trần không giống như là đùa, tâm lý có chút khẩn trương. Nhưng tính tình gây ra, nàng là làm sao đều sẽ không thừa nhận mình sợ hãi mà chạy trốn. Nàng cảm thấy, thật có nguy hiểm, một cái ý niệm là có thể bị truyền tống ra ngoài, chuyện trong nháy mắt, cũng không cần quá lo lắng. Tùy ngươi vậy, Tiêu Trần cũng không có cách nào cưỡng bách nàng, dù sao mệnh là của chính nàng. Nói xong, hắn liền bước chân, đi về phía trước, tầng không gian thứ 10 này so sánh không gian phía dưới lớn hơn nhiều lắm, tối thiểu không thể nhìn thấy phần cuối. Chính giữa còn có trụ đá to lớn, cũng không biết là dùng làm gì, không có bất kỳ ai, nơi nào sẽ có nguy hiểm. Lệnh Hồ Tinh dè đặt đi theo phía sau Tiêu Trần, nhìn chung quanh, hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiêu Trần không trả lời, mà là vừa đi vừa suy tư. Năng lượng ba động quỷ dị kia rất kỳ quái, thật giống như mọi nơi, lại thích giống như vĩnh viễn không cách nào tiếp cận. Không đúng, Tiêu Trần bước chân bỗng nhiên dừng lại, để tay sau lưng. Một chưởng đánh vào trên thân Lệnh Hồ Tinh. Bành! Lệnh Hồ Tinh bay ngang ra ngoài, đập vào khu vực biên giới. Mà liền trong nháy mắt, một cái trận pháp to lớn từ mặt đất sáng lên, đủ loại tia sáng giao thoa, hình thành lồng giam, đem Tiêu Trần nhốt ở bên trong. Đồng thời, bảy cái thạch trụ trung gian chấn động kịch liệt, vỏ ngoài nứt ra, hiện ra từng đạo nhân ảnh. Bảy đạo nhân ảnh toàn thân đều bị hắc khí bao phủ, không thấy rõ hình dáng, cũng rất giống không có ý thức. Như khôi lỗi, bị một cổ lực lượng khác điều khiển, nhưng cho dù là khôi lỗi, lực lượng có thể nói là cường đại chưa từng có. Đột nhiên, bảy đạo nhân ảnh không nói hai lời, mỗi người đánh ra thần năng kinh thế, đánh úp về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy vậy, vẫy tay hóa hiện hố đen, cố gắng thôn phệ. Nhưng kết quả làm hắn ngoài ý muốn, hố đen chưa bao giờ thất bại qua, hẳn là đầu tiên mất đi hiệu dụng, bị mấy đạo thần năng đánh tan, chưa có thể ngăn cản sát chiêu. Bảy đạo thần năng toàn bộ đánh vào trên thân Tiêu Trần, khiến Tiêu Trần trực tiếp chôn vùi chỗ ở thời không, thân ảnh Tiêu Trần hoàn toàn biến mất, thật giống như biến thành hư vô. Không thể nào. Lệnh Hồ Tinh mắt thấy đây hết thảy trong nháy mắt giống như là mất hồn, ngốc trệ tại chỗ, vừa mới còn đang cãi vã, lẽ nào trong nháy mắt sẽ không có sao? Rõ ràng lúc trước nói có nguy hiểm cũng sẽ không cứu nàng, vì sao thời khắc mấu chốt vẫn là trước tiên đem nàng đẩy ra ngoài? Nếu mà không phải chiếu cố đến mình, Tiêu Trần nhất định có thể ngay lập tức từ cái pháp trận kia đi ra phải không? Không được, Lệnh Hồ Tinh đột nhiên bị kích thích lớn, toàn thân kim ô thánh diễm hiện lên, hơn nữa kịch liệt thiêu đốt, hướng phía pháp trận phóng tới. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh bên trong pháp trận giống như là bị kim ô thánh diễm ảnh hưởng, hắc khí biến mất một bộ phận, lộ ra một nửa khuôn mặt, cũng khôi phục chút ít ý thức. Đột nhiên, hắn chủ động thoát ly pháp trận, hơn nữa chặn lại Lệnh Hồ Tinh, đem mang ra ngoài. Nghĩ không ra sẽ có kim ô tộc nhân đi tới nơi này, thật là may mà. Nhân ảnh kia làm thuật pháp, để cho Lệnh Hồ Tinh bình tĩnh, ngữ khí có phần buông lỏng, giống như là áp lực linh hồn đã lâu nhận được giải phóng cùng cứu rỗi. Ngươi là, Lệnh Hồ Tinh ngơ ngác nhìn đến nhân ảnh một nửa hư một nửa thật, chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể không tự chủ được sôi sục, giống như là dung nham núi lửa phun trào, sắp bạo dũng mà ra. Nàng mơ hồ cảm giác đến, nàng cùng người này có liên hệ giữa huyết mạch. Tiền bối kim ô tộc, Lệnh Hồ Tinh là thuần huyết kim ô, địa vị tại kim ô tộc tuy nói so ra kém thần tử Lệnh Hồ Dụ, nhưng cũng không phải phổ thông kim ô có thể so sánh. Nàng đương nhiên gặp qua một nhóm nhân vật cấp lão tổ tông kim ô tộc, nhưng cho dù đối mặt một nhóm lão tổ tông kia, huyết mạch cảm ứng đều kém xa tích tắp cảm giác giác mạnh liệt với người trước mặt, thậm chí, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nhân ảnh một nửa hư một nửa thật nghe vậy, khẽ cười nói, tiểu cô nương. Người có thể nói dối, nhưng huyết mạch cảm ứng không làm giả được, người nếu là thuần huyết kim ô, thật chẳng lẽ không đoán ra ta là ai sao? Thân thể Lệnh Hồ Tinh mềm mại rung nhẹ. Nàng xác thực đoán được, nhưng quả thực không dám tin chắc, bởi vì nếu như là thật, vậy không khỏi quá kinh thế hải tục, truyền đi chỉ sợ toàn bộ thần giới cũng phải lớn hơn địa chấn. Thủy. Thủy tổ. Cuối cùng, Lệnh Hồ Tinh vẫn là dò xét mà hỏi một câu. Không cần kinh ngạc như vậy, ta cũng chỉ là tồn tại bình thường, một thành viên bên trong chúng sinh. Nhân ảnh một nửa hư một nửa thật thở dài nói. Thật là thủy tổ, Lệnh Hồ Tinh toàn sững sờ, đầu ông rung lẩy bẩy, cảm giác mười phần không chân thực. Kim ô thủy tổ, đây chính một trong là chư thần, thần linh chân chính, từ cổ chí kim, tồn tại chí cao vô thượng nhất. Một cái danh hiệu của hắn, liền đủ chấn nhiếp vạn cổ, bảo hộ kim ô tộc vĩnh thế phồn thịnh. Một vị tồn tại dạng này, lúc này cư nhiên sống mà xuất hiện ở trước mặt mình, còn nói chuyện với chính mình, Lệnh Hồ Tinh làm sao có thể không khiếp sợ. Chẳng lẽ còn có thể gạt ngươi sao? Tổ Kim Ô cười một tiếng, nhìn đến Lệnh Hồ Tinh, thổn thức cảm khái nói, nằm mộng không biết bao nhiêu năm, có thể gặp lại tộc nhân của mình, thật là quá tốt, thượng thiên vẫn là chiếu cố ta, những người còn lại liền không có vận tốt như vậy. Vừa nói, Tổ Kim Ô hướng về lục đạo nhân ảnh còn lại trên pháp trận kia. Ý vị mạc danh, chương 1554, pháp trận có ý thức trong trận pháp, lục đạo nhân ảnh như cương thi khôi lỗi, đứng bình tĩnh đứng ở nơi đó, toàn thân bị hắc khí xoay quanh, không thấy rõ khuôn mặt. Lệnh Hồ Tinh mới đầu không có liên tưởng đến cái gì, nhưng tỉ mỉ đánh giá, phát hiện thủy tổ kim ô đem 6 người này tồn tại trở thành ngang hàng mình. Nhất thời, một cái ý nghĩ rất đáng sợ toát ra, vậy 6 người còn lại, sẽ không cũng là chân thần đi. Đối với ngươi mà nói, có lẽ có chút khó tin, nhưng sự thật xác thực như thế, tổ kim ô thật giống như một cái là có thể nhìn thấu Lệnh Hồ Tinh suy nghĩ trong lòng, buồn bã nói, bọn họ đều là chiến hữu của ta, cũng đều từng là thần linh từ bên trong hỗn độn giết ra, che chở thần giới vô số kỷ nguyên. À! Tại sao có thể như vậy, các ngươi không phải thần linh sao, làm sao sẽ biến thành khôi lỗi? Lệnh Hồ Tinh không thể nào hiểu được, không tính bản thể, đều chỉ có một tia tàn niệm. Tổ Kim Ô nói, chúng ta năm đó cùng thần linh hắc ám giới nhất chiến, gần như lấy mạng đổi mạng, nhưng dù sao cũng là thần linh, không đến mức trực tiếp tan thành mây khói, đều sẽ để lại một chút vết tích. Nhưng mà, cho dù ai đều không nghĩ đến, chính là có người bắt đúng cái thời cơ kia, tập kích chúng ta, thậm chí cố gắng giam giữ tàn niệm chúng ta, dùng để chế tạo khôi lỗi. Người nào lớn gan bao thiên như vậy, dám thiết kế thần linh? Lệnh Hồ Tinh cảm thấy bất khả tư nghị. Chẳng lẽ là hắc ám giới? Không phải, Kim Ô Thủy Tổ phủ định nói, thần linh hắc ám giới cũng bị tính toán, bọn hắn so với chúng ta còn muốn thảm hại hơn. Vậy các ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại tầng thứ 10 phong thánh tháp? Lệnh Hồ Tinh lúc này đương nhiên đã hoàn toàn tin tưởng nơi này là tầng thứ 10 phong thánh tháp, không thì sẽ không có một người nào, hơn nữa cất giấu cơ quan quỷ dị như vậy. Ta cũng không biết, Kim Ô Thủy Tổ lắc đầu, bây giờ ta đang trạng thái không hoàn chỉnh, rất nhiều ký ức biến mất, nếu không phải Kim Ô Thánh Diễm của ngươi để cho ta sản sinh cộng minh, giúp ta thoát vây, chỉ sợ ta hiện tại vẫn chỉ là một bộ khôi lỗi, bị cái trận pháp kia trói buộc. Đúng rồi. Lệnh Hồ Tinh bỗng nhiên nói, Thủy Tổ, bằng hữu của ta thế nào, các ngươi vừa mới công kích hắn, đó là bằng hữu của ngươi sao? Tổ Kim Ô nói, ngược lại cái hạt giống tốt, đáng tiếc, tuy rằng bảy người chúng ta đều chỉ còn dư lại một đạo tàn niệm, lực lượng đã cực kỳ suy yếu, thế nhưng loại công kích này cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được đấy, thật không có cách nào cứu vãn sao? Hắn không chỉ là bằng hữu của ta, còn cứu ta. Lệnh Hồ Tinh không cam lòng, trong tâm cực kỳ khó chịu. Từ bỏ đi, ta đã không cảm giác được bất kỳ khí tức gì của hắn, Kim Ô Thủy Tổ khuyên giải an ủi. Nhưng đột nhiên, hắn lại thần sắc ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn về trống rỗng chôn vùi trung tâm trận pháp kia. Đột nhiên, lôi hỏa màu đen tỏa ra, hư không chấn động không ngừng, vô số hạt ánh sáng ở đó tỏa ra xung quanh, hình thành một bức tranh lộng lẫy. Tại bên trong vẻ chờ mong Lệnh Hồ Tinh, tại trong ánh mắt Tổ Kim Ô trầm tư, một đạo nhân ảnh từ bên trong bước ra, tản mát ra cấm kỵ chi uy. Bành, khí áp hoành tuyệt, pháp trận mặt đất bị tàn phá, quang mang tựa hồ cũng ảm đạm không ít. Sáu tên khôi lỗi hắc khí quấn quanh kia bị đẩy lui mấy bước. Tiêu Trần, ngươi không có chết. Lệnh Hồ Tinh đại hỉ, kích động doanh trồng. Chim nhỏ, ta vừa mới cứu ngươi, ngươi liền mong ta chết, có lương tâm hay không? Tiêu Trần toàn thân lôi hỏa đang vào nhau, mở miệng nói một câu trêu đùa. Không phải, ta nghĩ đến ngươi. Lệnh Hồ Tinh vội và giải thích, hoàn toàn không thèm để ý xưng hô của Tiêu Trần, thậm chí cảm thấy được rất thân thiết. Ngươi lại còn sống sót. Tổ Kim Ô nhìn chằm chằm Tiêu Trần, lộ ra vẻ cổ quái. Hắn nguyên tưởng rằng Tiêu Trần chỉ là một cái hậu bối hơi có thiên phú, nhưng hiện tại xem ra, hắn nhìn nhầm, có thể tại trong loại công kích này sống sót, sẽ không tầm thường. Chu ẻo ngươi có phải truyền thống Kim Ô nhất mạch các ngươi hay không, một người tới một câu. Tiêu Trần tức giận nói, Tiêu Trần, hắn là Kim Ô tộc thủy tổ ta, đã từng là một trong chư thần. Lệnh Hồ Tinh vội vã nhắc nhở. Ta biết. Các ngươi vừa mới đối thoại ta nghe được, Tiêu Trần gật đầu, nhìn về phía Tổ Kim Ô, tiếc nuối nói, đáng tiếc chỉ là một tia tàn niệm, lực lượng gần như khô kiệt, hơn nữa trải qua nhiều năm nô dịch như vậy, đột nhiên bị ngươi giải phóng ra ngoài, bây giờ đang ở khoảnh khắc tại hội quan phản chiếu, đại khái chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. À, Lệnh Hồ Tinh kinh sợ, nhìn về Tổ Kim Ô, lẽ nào nàng cũng không phải giải cứu Thủy Tổ, ngược lại là hại Thủy Tổ. Thủy Tổ phải hoàn toàn biến mất sao? Ngươi trẻ tuổi, ngươi quả thật không đơn giản, Tổ Kim Ô càng phát giác Tiêu Trần không tầm thường người, lại an ủi Lệnh Hồ Tinh nói, không cần tự trách, ngươi xác thực là làm một chuyện tốt, ta thà rằng lập tức biến mất, cũng không nguyện ý bị thứ gì đó nô dịch mà mất đi tôn nghiêm, biến thành khôi lỗi. Bây giờ, ta vô cùng thoải mái. Nhưng mà, Lệnh Hồ Tinh cúi đầu, trong tâm vô pháp quên được. Được rồi, ta nhiều ít còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hiện tại trước tiên nghĩ biện pháp cứu bằng hữu của ngươi đi, ngươi không phải rất lo lắng hắn sao? Tổ Kim Ô nói. Lệnh Hồ Tinh nghe vậy, lập tức tỉnh lại, nhìn về Tiêu Trần còn ở trong khốn trận, cấp bách bận rộn hỏi, Thủy Tổ, muốn cứu hắn thế nào? Thực lực của ngươi vẫn chưa tới Thánh Vương, quả thật có chút khó làm. Tổ Kim Ô ngưng lông mày suy tư, cảm thấy khó giải quyết, cái trận pháp này hắn cũng mất giải thấu triệt, lấy năng lực hắn bây giờ cũng hoàn toàn không đánh tan được. Hai người các ngươi, đừng có ngu, tự ta có thể ứng phó, không cần thiết các ngươi cứu, Tiêu Trần nói, các ngươi tự nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Tổ Kim Ô ngẩn ra, ngươi muốn làm gì? Tiêu Trần quét nhìn sáu cổ khôi lỗi, hứng thú tràn trề nói, ta muốn thử tay một chút, địch nhân có thể phá một chiêu hoàng thiên vô đạo này, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, không nên dính vào, tại trong trận pháp này, ngươi là đánh không bại bọn hắn đấy. Tổ Kim Ô nói. Phải không? Tiêu Trần nghe vậy, cũng cúi đầu nhìn về pháp trận dưới chân, trầm ngâm nói, có phải chỉ phá hư trận pháp là được hay không? Trên lý thuyết là như thế, ngươi và ta trong ngoài hợp kích, đồng thời công kích pháp trận, có lẽ có thể có hiệu quả. Tổ Kim Ô đề nghị. Ngươi đều như vậy, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Tiêu Trần cự tuyệt đề nghị của Tổ Kim Ô, vẫy tay tiếp nhận càn khôn thánh khí, một thanh cự phủ tản ra khí tức vô cùng thánh khiết xuất hiện ở trong tay. Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Cái rìu kia, Tổ Kim Ô kinh nghi, nhớ lại tương truyền chưa bao giờ chứng thật qua. Âm âm âm, đột nhiên, toàn bộ phong thánh tháp chấn động kịch liệt, thật giống như cùng Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cộng minh, khí tức thần thánh vô tận tụ lại, khiến Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cho thấy uy năng trước đây chưa từng thấy. Ngược lại phát triển ngoài ý muốn, Tiêu Trần cũng có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng không có nghĩ nhiều, một búa bay thẳng đến pháp trận chặt chém xuống. Nhưng đột nhiên, pháp trận tựa hồ có cảm ứng, lại trong nháy mắt che giấu, biến mất, Tiêu Trần một búa bổ vào trên mặt đất, năng lượng đều bị mặt đất hấp thu, hoặc có lẽ là bị quy tắc phong thánh tháp hấp thu, không có tạo thành phá hư quá lớn. Như vậy sao? Tiêu Trần nhìn đến pháp trận biến mất, sắc mặt khó coi. Cái pháp trận kia giống như là có tự ý thức vậy, chủ động xuất hiện, cảm ứng được nguy hiểm, lại chủ động biến mất. Chương 1555, nhân tộc đột phá xiềng xích thần linh pháp trận biến mất, sáu cổ khôi lỗi kia cũng giống là đạt được siêu độ vậy, hóa thành một bạch quang, tiêu tán không thấy. Như vậy đã xong chưa? Tiêu Trần có mấy phần tiếc nuối. Đối thủ thần cấp, có thể ngộ nhưng không thể cầu, từ khi hắn bù đắp quy tắc cùng bản nguyên thiên địa, ngộ được đạo. Sau đó còn chưa toàn lực triển qua, từ đầu đến cuối có một loại cảm giác hư mà không thật, khôi lỗi tàn niệm lục đại chân thần, có thể phá hoàn thiên vô đạo của hắn, thực lực so sánh người quản lý thần tộc mạnh hơn vô số lần, vốn là đối thủ rất thích hợp, nhưng tiếc là lấy loại phương thức này thối lui rồi. Được rồi, người chết đã chết rồi. Tiêu Trần thu hồi tâm tư, đường đường thần linh, bị làm thành khôi lỗi xác thực đã rất không có tôn nghiêm, lúc này không nên lại tính toán chi ly. Bọn hắn cuối cùng cũng giải thoát, thiện tai. Tổ Kim Ô thở phào nhẹ nhõm, đối với Tiêu Trần mười phần tán thưởng nói, nhân tộc có thể ra hậu nối như ngươi, quả thực đáng quý. Ngay cả ta, đều không cách nào hoàn toàn nhìn thấu ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, thuận miệng nói, ngươi dù sao chỉ có một tia tàn niệm, nếu như là trạng thái hoàn chỉnh, vậy liền chưa nói chắc. Ha ha, chúng ta cũng không cần khách sáo lẫn nhau, ngược lại có vẻ khách khí. Tổ Kim Ô cười một tiếng, hắn biết Tiêu Trần nói đúng lời xã giao, không cần quá nghiêm túc để tính toán. Hừm, ngươi thời gian cũng không nhiều đi, còn có cái tâm nguyện gì, có thể để cho chim nhỏ giúp ngươi giải quyết. Tiêu Trần nói, Lệnh Hồ Tinh nghe vậy, lập tức trịnh trọng nói, Thủy Tổ, ngươi có cái gì muốn giao phó sao? Trong mắt thế nhân, ta này đã tan mất, cùng thêm biến động, không bằng xem như chưa có phát sinh qua. Tổ Kim Ô thở dài nói, ta không có giao phó gì. Cũng không cần tận lực hướng về người khác nhắc đến ta. Nói chuyện cũng tốt. Tiêu Trần đồng ý nói, thần linh tại trong lòng thế nhân có cao quý địa vị, nếu được thế nhân biết được, thần linh tàn niệm bị hạn chế với tư cách khôi lỗi, chỉ sợ làm cho hoảng loạn, tạo thành ảnh hưởng xấu, không bằng liền đem tất cả nơi này phủ đầy bụi, xem như chưa từng xảy ra. Ta có một chuyện muốn hỏi, Tổ Kim Ô bỗng nhiên nhìn thấy Thái Hoang Tạo Hóa Phủ trong tay Tiêu Trần, họ, chiến phủ trong tay ngươi. Đến từ đâu? Từ người khác giành được. Tiêu Trần thẳng thắn. Người nào? Tổ Kim Ô hỏi, không nhận ra, một đạo hồn phách tàn khuyết. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, không có đem hồn phách thả ra, hỏi, người đối với cái này rất để ý, người đã nhận được Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, có biết thế gian còn có một cái Thái Hoang Ma nhận xứng đôi? Tổ Kim Ô hỏi. Đương nhiên. Tiêu Trần tay dương lên. Một cái ma nhận tản ra ma uy vô thất xuất hiện, Thái Hoang Ma nhận. Ngươi lại đều được hai thanh. Tổ Kim Ô lộ ra vẻ khó tin. Hai kiện vũ khí này có chỗ đặc thù gì sao? Tiêu Trần nghi vấn, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma nhận xác thực là vũ khí cực mạnh, siêu việt cấp bậc thánh khí, đơn độc một cái là có thể sánh ngang Trảm Nguyệt Kiếm, chỉ sợ Thánh Vương nhìn thấy, đều sẽ đổ xô vào, coi như trân bảo. Nhưng cảnh giới bất đồng. Nhãn giới cũng sẽ bất đồng, Tiêu Trần cảm thấy, nhân vật tầng thứ chân thần, còn không đến mức bị lực lượng Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma nhận hù dọa. Tổ Kim Ô phản ứng, có chút kỳ quái, ta cũng chỉ là nghe, không biết cụ thể thật giả. Tổ Kim Ô trầm ngâm nói, năm đó chư thần chúng ta xác thực sừng sững cực điểm thần giới, nắm giữ thiên địa chúng sinh, nhưng ngoại trừ chúng ta, còn có một tên tồn tại cực kỳ đặc thù, khiến chư thần cũng không dám khinh thường. Ô hát. Tiêu Trần ngạc nhiên. Người chư thần không dám khinh thường, cái danh này thật uy phong, ngươi là muốn nói, người kia cùng Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận có liên quan. Tiêu Trần trong đầu nghĩ đạo tàn hồn này lúc còn sống không đến mức mạnh như vậy chứ. Không sai, Tổ Kim Ô gật đầu nói, người kia không có thuộc về bất luận cái gì trận doanh, dù đang ở thần giới cùng hắc ám giới, tập hợp lực lượng thần thánh thiên địa, lấy toái phiến khai thiên phủ luyện chế được Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Đồng thời, lấy bản nguyên cực hạn hắc ám, luyện chế được Thái Hoang Ma Nhận, cố gắng lấy một hai loại lực lượng cực kỳ bài xích nhau là chính một ma để đánh vỡ xiềng xích, đột phá đến thần linh chi cảnh. Hai loại mâu thuẫn đối lập, kích thích lẫn nhau, xác thực có thể kích động tiềm năng. Tiêu Trần lý giải làm như vậy, bởi vì hắn đã từng tu luyện qua không ít thần thông tương tự, tỉ như băng hỏa song cực công, tà ma nhất niệm chứng Như Lai và nhiều thứ khác. Đúng vậy à, từng có thời gian, mấy vị thần linh chúng ta thật đúng là bị dọa sợ không nhẹ, sợ bị hắn thành công. Tổ Kim Ô nhớ tới chuyện cũ, có chút không khỏi tức cười, tự hồ đang vì chuyện năm đó mà xấu hổ. Mặc kệ lúc ấy là kiên kỵ cũng tốt, sợ hãi cũng tốt, luôn là có chút tư tâm, không hy vọng người ta thành công, uy hiếp được địa vị của mình. Nhưng hôm nay vật đổi sao dời, tâm tính đã khác hẳn, ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Nếu ban đầu người kia thành công, có lẽ hôm nay sẽ là một phen quan cảnh khác, các ngươi đã là thần linh, có cái gì cần lo lắng? Tiêu Trần kỳ quái, hắn đột phá, cũng tối đa cùng các ngươi ngồi ngang hàng mà thôi. Không, Tổ Kim Ô lắc đầu nói, nếu như hắn đột phá, thì không phải thần linh phổ thông đơn giản. Nói thế nào? Tiêu Trần nghi vấn, Tổ Kim Ô nhìn Tiêu Trần một chút, nghiêm túc nói, tại lịch sử bên trong thần giới, nhân tộc chưa từng có chân thần, nhưng lúc đó có một vị mệnh thánh dự ngôn, nhân tộc một khi đánh vỡ xiềng xích, đản sinh chân thần, chính là tồn tại chí cao siêu thoát vạn vật vạn linh, áp đảo bên trên chư thần, ta nói tên tồn tại đặc biệt kia tê, chính là nhân tộc. Hắn khi đó khoảng cách tới lĩnh vực thần chỉ có một bước, nếu đột phá thành công, có lẽ chúng ta đều sẽ bị hắn siêu việt, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thất bại. Tổ Kim Ô cảm khái nói, tại về điểm này, nhân tộc quả thật có rõ ràng thế yếu, đạo này xiềng xích rất khó bị phá vỡ a. Muốn tu luyện thành thần, vốn là cũng không phải chuyện đơn giản, có lẽ không quan hệ cùng cái xiềng xích gì, chỉ là phương pháp không đúng. Tiêu Trần nói một câu không giải thích được, phương pháp đúng không? Tổ Kim Ô ngẩn ra. Thuận miệng nói, không cần lưu tâm. Tiêu Trần nói, quanh co khúc chiết, cũng nên xử lý làm chính sự. Tổ Kim Ô nghe vậy, ngược lại rất nhanh hiểu rõ, cười nói, xác thực, ý nghĩa phong thánh tháp ở chỗ thiên đạo ban phúc, thu được phong hào. Hai người các ngươi đều thử một lần, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Tổ Kim Ô năm đó cũng tham dự xây dựng mặt ngoài phong thánh tháp, nhưng quy tắc bên trong phong thánh tháp thần bí khó lường. Thần linh đều khó tìm tòi nghiên cứu, tại phong thánh tháp thu được phong hào, không chỉ là đạt được một cái tên đơn giản, còn sẽ có thiên đạo ban phúc, khí vận gia tăng, đối với sau này tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Nơi này là tầng thứ 10, người bình thường không đến được nơi này, tại đây có thể thu được phong hào sao? Lệnh Hồ Tinh biểu thị hoài nghi, phong thánh tháp 9 tầng đằng trước, nghe nói mỗi lần cao hơn một tầng, lấy được phong hào càng cao cấp hơn, được khí vận gia trì càng nhiều. Tầng thứ 10 này nếu như có thể thu được phong hào, nhất định là loại cao cấp nhất kia. Cái này, ta cũng không biết. Tổ Kim Ô vô pháp đưa ra xác định trả lời. Thử xem liền biết. Tiêu Trần nói. Ừ, Lệnh Hồ Tinh đi theo Tiêu Trần cùng nhau lên trước. Pháp trận biến mất, tầng thứ 10 này trống rỗng, hẳn không lại có nguy hiểm. Chương 1556. Cái phong hào này ta không hài lòng. Tiêu Trần cùng Lệnh Hồ Tinh sánh vai đứng chung một chỗ, tĩnh tâm ngưng thần, câu thông phong thánh tháp ý chí. Đột nhiên, đỉnh tháp hào quang vạn trượng, hiện thành một đầu đại lộ thênh thang, giống như là đang nghênh tiếp hai người. Đây là cái gì? Lệnh Hồ Tinh ngạc nhiên, Tổ Kim Ô cũng là lộ ra sắc mặt khác thường, đăm chiêu. Đi lên xem một chút. Tiêu Trần hoàn toàn không có cố kỵ, đi lên con đường hào quang xếp thành. Lệnh Hồ Tinh thấy vậy, cũng là nhảy lên, hào quang tiếp dẫn đến hai người, bắt đầu bay lên không, từ đỉnh tháp bay ra ngoài. Sau khi trải qua con đường, bầu trời trước mắt hai người sáng tỏ thông suốt, thật giống như đi tới kỳ huyễn chi cảnh. Nơi này là... Lệnh Hồ Tinh nhìn đến bốn phía, nhìn lên bầu trời, nhìn đến phần cuối phương xa, trên mặt tất cả đều là chấn động. Nàng cùng Tiêu Trần lúc này đứng tại trong mây, thật giống như thân nơi phần cuối vũ trụ mênh mông, chỗ đang đứng. Chính là tận cùng vũ trụ, mênh mông cực vũ, thần bí khó lường, không thể mô tả, còn có một nơi như này. Tiêu Trần cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tuy rằng biết bên trong phong thánh tháp chắc chắn sẽ không đơn giản giống mặt ngoài vậy, nhưng từ tầng thứ 10 phong thánh tháp đi tới phần cuối vũ trụ, quả thực làm hắn ngoài ý muốn. Phải bắt đầu thế nào? Lệnh Hồ Tinh nhìn rất lâu, thấy không có động tĩnh gì, liền hỏi thăm Tiêu Trần. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói ra, đem thánh diễm của ngươi phóng thích ra ngoài thử xem. Lệnh Hồ Tinh nghe vậy, cũng không chút do dự, vẫy tay liền hóa ra kim ô thánh diễm, tại tận cùng vũ trụ chế tạo ra một phiến biển lửa màu vàng. Thoáng chốc, thiên vũ lên phản ứng, dẫn dắt ngọn lửa màu vàng ống kia, tại trong vũ trụ lưu lại một hàng chữ, kim ô thần nữ, phong hào, thần chức, thoáng chốc, thiên địa dị biến, kim ô thánh diễm biến mất, thay vào đó hơn là lấy đạo tắc vô thượng ngưng tụ mà thành hai chữ thần chức. Lệnh Hồ Tinh ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, giống như hành hương. Tâm linh cảm thấy kính sợ khó có thể dùng lời diễn tả được, có một loại kích động muốn nằm rạp trên mặt đất mà quỳ bái, giống như là đế vương ban thưởng thần tử một đồ vật, thần tử nhất thiết phải quỳ xuống đất tiếp nhận, tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng mà đang lúc này, bên phía Tiêu Trần kia, cũng phát sinh dị trạng, thiên vũ thật giống như muốn sụp đổ, một cổ uy áp giống như từ bên trong hỗn độn hồng hoang dâng trào ra trút xuống, ở trên trời ngưng tụ ra một hàng chữ, Tiêu Trần, Phong Hào, Đạo Hoàng, Âm Âm. Từng trận sấm rền hỗn độn tạo thành tiếng vang, hai chữ đạo hoàng như thần dụ chiếu sáng vạn cổ thương khung, biểu lộ ra thần uy hiển hách. Đạo hoàng. Đây là hắn phong hào sao? Lệnh Hồ Tinh thì thầm, hoàng bên trong đạo, có phải quá cuồng vọng hay không? Phong hào của nàng, hai chữ thần chức, không có chỉ rõ cái gì, ngược lại rất êm tai, nhưng Tiêu Trần phong hào đạo hoàng, vậy coi như để cho người mơ tưởng viễn vông rồi, nếu truyền đi, nhất định phải bị người chỉ trích. Có lẽ còn có thể tuyển người vây công, dù sao người người tu đạo, Tiêu Trần mang đến phong hào đạo hoàng, để cho người khác làm sao lăn lộn, nhưng mà lời nói đi cũng phải nói lại, phong hào là thiên đạo ý chí trao tặng, đại biểu thiên đạo thừa nhận thân phận Tiêu Trần chính là hoàng bên trong đại đạo. Đây có thể là không bình thường, Tiêu Trần tương lai liền tính không thể thành thần, ít nhất cũng là người chỉ đối thần linh. Tại giữa thiên địa thần linh diệt tuyệt, sẽ vô địch thiên hạ, cái danh hiệu này, không dễ nghe. Ta muốn đổi một cái. Ngay tại thời điểm Lệnh Hồ Tinh cảm thán Tiêu Trần yêu nghiệt, chợt nghe thanh âm lười biếng của Tiêu Trần vang dội, mộ bộ dạng không hài lòng lắm. Tiêu. Tiêu Trần, ngươi đang nói nhảm gì đó? Lệnh Hồ Tinh đều suýt chút nữa bị hù chết. Thiên đạo trao tặng phong hào, nào có đạo lý không hài lòng, liền tính thật không hài lòng, ngươi cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, làm sao có thể nói thẳng ra, còn muốn thay thế. Ngươi coi đây là mua thức ăn ở chợ à? Trả giá. Xác thực là rất khó nghe, Tiêu Trần liếc Lệnh Hồ Tinh một cái, nghiêm túc nói, ta lúc trước cũng được trở thành Tiêu Hoàng, hiện tại lại kêu Đạo Hoàng, cảm giác không hề có mới mẻ, lần này muốn lấy một cái khác, phong hào là trao tặng, không phải tự mình lấy, há có thể theo tâm ý ngươi. Lệnh Hồ Tinh vô ngôn, cái phong hào Đạo Hoàng này rất cao cấp a, vinh quang chí cao vô thượng, Tiêu Trần làm sao còn có thể không hài lòng, trao tặng cái gì, quá lắm chuyện. Hơn nữa tài nghệ đặt tên quá nghèo nàn, ta vẫn là tự mình đặt là. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần tung người nhảy một cái, phóng thích cực ý, âm âm. Trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn mà hiện, hỗn độn cực lôi nổ vang, giống như tại gõ tỉnh cảnh báo, thiên uy không thể phạm. À, Lệnh Hồ Tinh bị ảnh hưởng đến, trực tiếp bị uy áp kinh khủng vô cùng tận kia bắn bay, từ thiên vũ rơi xuống, trở lại phong thánh tháp. Tinh Tinh, ngươi cảm giác như thế nào? Tổ kim ô còn chưa tiêu tán, ân cần hỏi thăm. Ta không sao. Lệnh Hồ Tinh lòng vẫn còn sợ hãi nói, Tiêu Trần quá làm loạn, lại không chấp nhận phong hào, muốn mình sửa đổi phong hào, xác thực là điên cuồng. Tổ kim ô ngẩng đầu, thần sắc có ba phần bất đắc dĩ, bảy phần lo âu, đỉnh phong thánh tháp chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lỗ trống rỗng, chỗ trống rỗng kia hiện ra tất cả đã phát sinh, Lệnh Hồ Tinh tiếp nhận phong hào. Chuyện Tiêu Trần cự tuyệt phong tước hiệu, tổ kim ô tại đây cũng có thể thấy rõ ràng. Thủy tổ, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Lệnh Hồ Tinh lo lắng, không rõ, ta từ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Tổ kim ô cười khổ, nhớ tới hắn một đời thần linh, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, hôm nay lại cũng bị cử động này của tiểu bối dọa sợ không nhẹ, thật là hậu sinh khả úy. Tuy nói tuổi trẻ khinh cuồng là bản tính nhiệt huyết. Nhưng có chút cấm kỵ cùng điểm mấu chốt, là không thể chạm vào, ngay cả thần linh đều không dám tùy tiện mạo phạm. Thiên uy thịnh nộ, khiến Tiêu Trần cũng cảm nhận được một ít áp lực, nhưng hắn cũng không tính lui bước. Nếu thật chỉ là đơn thuần mà trao tặng phong hào, hắn kỳ thực không đến mức dùng động tác này. Nhưng mấu chốt là, khi hai chữ phong hào đạo hoàng kia hiện ra, thời điểm muốn cùng hắn sản sinh liên quan nào đó, hắn phát hiện có một cổ lực lượng muốn uy hiếp điều khiển hắn. Nếu mà hắn tiếp nhận cái phong hào này, chỉ sợ ở cả đời bị nô dịch, giống như bị người nào đó nuôi nhốt gì đó. Cho nên, hắn nhất thiết phải phản kháng. Sâm La Vạn Tượng, Nhất Kiếm Quy Vô, Tiêu Trần thi triển hư vô cực ý bảy loại thuộc tính, phong, lôi, thủy, hỏa, thổ, quang, ám, còn có âm dương chứa trong đó, dung hợp làm một cổ kiếm ý thuần túy. Thuận theo đó, một kiếm quét về phía hai chữ đạo hoàng do muôn vạn quy tắc ngưng tụ kia. Sâm La Vạn Tượng, hóa một kiếm thuần túy. Âm, muôn vạn quy tắc nhất thời phá diệt, tiêu tán ở hư vô giữa, hai chữ đạo hoàng cũng tự nhiên vỡ vụn. Hắn đem phong hào làm cho phá vỡ. Bên trong phong thánh tháp, lệnh hồ tinh chấn động. Một kiếm kia, hắn lẽ nào lĩnh ngộ hư vô pháp tắc, sao có khả năng? Tổ Kim Ô trong lúc bất chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, kích động đến không thể tin, nhưng hắn vốn là chỉ là một tia tàn niệm hồi quang phản chiếu, thân thể một nửa hư một nửa thật sự. Lúc này tâm trạng dao động, càng là làm hắn cảm giác đến sắp tới giới hạn. Thời gian của hắn, không nhiều lắm, thủy tổ. Lệnh hồ tinh phát hiện trạng thái tổ Kim Ô không đúng, mười phần lo âu. Xuyệt, hiện tại là thời khắc mấu chốt, nhìn tiếp. Tổ Kim Ô lại không muốn quản chuyện khác, một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung, mơ hồ mong đợi. Tại một khắc cuối cùng sinh mệnh, hắn muốn gặp một lần kỳ tích. Mà lúc này, Tiêu Trần đánh vỡ tước hiệu phong hào, hắn đứng lặng ở giữa bầu trời vũ trụ, lực làm trầm tư. Phong hào cũ tan vỡ, hắn nhớ một cái mới, vài cái hô hấp sau đó, hắn khẽ động, hoặc là ý nghĩ nông nổi nhất thời, giơ tay lên ngưng tụ một cổ kiếm ý. Tại trong lôi kiếp cuồn cuộn mà hiện viết ra hai chữ to. Bất hủ, chương 1557, ấn ký thủy tổ cái phong hào này, ngược lại cũng quá miễn cưỡng. Tiêu Trần nhìn đến hai chữ to bất hủ mình viết, tại bên trong bầu trời tản mát ra hào quang mạc danh cùng uy áp, thật giống như trấn áp vạn đạo, đánh vỡ xiềng xích cấm kỵ, đứng ngạo nghễ trên đỉnh. Tuy là cao hứng nhất thời viết ra, cũng khá để mãn ý tâm âm. Hỗn độn chi lôi vẫn đang nổ vang, đang tuyên bố phẫn nộ. Nhưng mà phong hào đạo hoàng bị nát, phong hào bất hủ đản sinh, đạo ý chí kia tựa hồ cũng không thể tránh được, không thể không thừa nhận sự thật này, dần dần tiêu tán rút lui. Coi như ngươi thức thời, Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, chỗ đó giống như có lẽ đã là phần cuối. Nhưng mắt nhìn đến phần cuối, cảm thấy chưa chắc đã là chân chính phần cuối, lại thật sửa lại phong hào cho mình, nào có dạng này. Lệnh hồ tinh đã không biết nên làm sao đi hình dung Tiêu Trần rồi. Nàng đạt được phong hào thần chức, có thể rõ ràng cảm giác đến đại khí vận gia thân, các loại phương diện thiên phú, ngộ tính, tinh thần, tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nàng là thuần huyết kim ô, một mực so ra kém thần tử lệnh hồ dụ. Nhưng trải qua phong hào lần này, sau đó nàng có vô hình lòng tin, trong tương lai tháng đuổi theo lệnh hồ dụ. Dù sao lệnh hồ dụ tối đa cũng chỉ có thể đi tới phong thánh tháp tầng thứ 9, tuyệt đối không thể đi tới tầng thứ 10, phong hào gia trì kém xa nàng. Nàng tại tầng thứ 10 thu được phong hào, từ xưa tới nay, chưa bao giờ có. Theo một ý nghĩa nào đó nói, nàng là tuyên cổ đệ nhất nhân. Đương nhiên, tại trên nàng còn có một cái Tiêu Trần. Tiêu Trần tuy rằng thu được phong hào sau nàng, nhưng rõ ràng ý nghĩa so với nàng càng trọng đại. Có lẽ nàng có thể tới tầng thứ 10, không phải bản thân nàng có địa phương đặc thù gì, vừa vặn chỉ là dính ánh sáng Tiêu Trần, được Tiêu Trần dẫn tới. Cái phong hào đạo hoàng của Tiêu Trần kia, đẳng cấp liền xa xa không phải là phong hào của nàng có thể đánh đồng. Mà bây giờ, Tiêu Trần phá vỡ phong hào trao tặng, tự mình sửa đổi phong hào, còn chiếm được tán thành, cái này không thể nghi ngờ, lại là tầng thứ dị chủng. Ha ha, nghĩ không ra bên trong hậu thế ra một vị kỳ tài dạng này, thật mong đợi hắn tương lai có thể đi ra con đường siêu thoát bực nào. Tổ Kim Ô trong hai mắt hiện ra tinh mang, giống như đang hưng phấn, giống như đang cảm khái, đáng tiếc, ta không có cơ hội chiêm ngưỡng rồi. Thủy tổ, ngươi, lệnh hồ tinh ngạc nhiên, thủy tổ lại dùng cái từ chiêm ngưỡng này. Tinh tinh, ngươi cùng hắn là bằng hữu sao? Tổ Kim Ô đột nhiên hỏi, quan hệ có phải rất tốt hay không, dù sao lúc trước hắn cứu ngươi, kỳ thực. Lệnh hồ tinh có chút lúng túng nói, kỳ thực là ta một mực da mặt dậy cuốn quýt lấy hắn, giữa chúng ta không có quan hệ quá lớn, thậm chí ngay từ đầu còn có chút thù oán. Lúc trước tại Âu Dương gia thì xác thực là bởi vì chuyện Âu Dương Vô Song cùng Tiêu Trần có chút mâu thuẫn, Tiêu Trần còn một lần đem nàng bắt giữ, nhưng tại lúc đi tới Lăng Tiêu Thiên Tiên, Tiêu Trần đã bỏ qua cho nàng, nàng lại vẫn còn đi theo Tiêu Trần. Trên đầu môi nói là Tiêu Trần đoạt Kim Ô Thánh Diễm của nàng, nhưng trên thực tế nàng là cảm thấy đi cùng Tiêu Trần ất thú vị. Tiêu Trần đối với nàng rất thô lỗ, cũng cho tới bây giờ không có nửa câu lời khen, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là như thế, để cho nàng cảm giác đến mới mẻ khác thường, cùng Tiêu Trần làm ồn vài đôi câu, tâm tình của nàng liền sẽ rất vui vẻ. Đương nhiên, nàng là sẽ không thừa nhận. Cái này không thể được, Tổ Kim Ô nghiêm túc nói, Tinh Tinh, Kim Ô tộc ta liền giao phó cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng một cái điều kiện của ta. Thủy Tổ, ngươi nói. Tiêu Trần dừng lại trong lôi kiếp chốc lát, sau đó lại trở về bên trong phong thánh tháp. Chim nhỏ, thủy tổ các ngươi đâu? Tiêu Trần không thấy cái bóng Tổ Kim Ô, chỉ thấy một người lệnh hồ tinh, hỏi, biến mất. Thủy tổ xác thực không có ở đây, nhưng mà, lệnh hồ tinh chỉ cái trán trắng như tuyết của mình, nơi đó có một cái ấn ký hình ngọn lửa màu vàng. Rất hiển nhiên, đây không phải là đồ đạc của nàng, mà là Tổ Kim Ô lưu lại. Tiêu Trần thấy vậy, trong tâm sáng tỏ. Gật đầu nói, đây là lễ vật hắn lưu cho ngươi, phải cố gắng lợi dụng, không nên cô phụ kỳ vọng của hắn. Hắn đối với ta nào có cái kỳ vọng gì? Lệnh hồ tinh thở dài nói, hắn kỳ vọng là ngươi, ta chỉ là được ngươi bổ sung thêm. Tiêu Trần nghe vậy, vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm lệnh hồ tinh, nghi ngờ nói, ngươi không giống như là người đa sầu đa cảm, thủy tổ các ngươi nói với ngươi cái gì? Không hề có, lệnh hồ tinh bỗng nhiên lại cười lên một cách tinh quái. Ấn ký trên trán che giấu biến mất, hướng về phía Tiêu Trần nói, tuy rằng tất cả đều là dính ánh sáng của ngươi, nhưng sao có thể trách bản cô nương tốt số chứ, người khác liền không có cơ hội này, cho nên bản cô nương yên tâm thoải mái. Không biết ngươi đang nói gì, nhưng mà làm người xác thực vui vẻ quan trọng nhất, ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Tiêu Trần nói, ân, vậy chúng ta bây giờ làm sao ra ngoài? Lệnh hồ tinh nói, ban nãy ta thử qua. Tại đây cùng chính tầng phía trước không giống nhau, hoàn toàn cắt đứt, ra không được. Không thể trực tiếp truyền tống ra ngoài, trước tiên có thể đến tầng dưới. Tiêu Trần vừa nói, tiện tay ở trên hư không rạch một cái, phá vỡ một cái không gian thông đạo, sau đó đi vào. Lệnh hồ tinh lúc này dĩ nhiên đối với Tiêu Trần rất tin không nghi ngờ, cũng đi theo sau lưng Tiêu Trần. Thoáng một cái, lệnh hồ tinh cùng Tiêu Trần đã xuất hiện ở một cái không gian mới, từ bố cục đến xem. Cùng mấy tầng phong thánh tháp phía trước không sai biệt lắm, nhưng người muốn ít người hơn rất nhiều. Chính xác lại nói, chỉ có ba người, hai nam một nữ, đều tuổi rất trẻ. Một tên thanh niên trong đó, lệnh hồ tinh còn nhận thức. Lệnh hồ dụ. Lệnh hồ tinh nhìn chằm chằm thanh niên đang ngồi cảm ngộ kia. Tinh tinh, lệnh hồ dụ mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn đến lệnh hồ tinh, ngươi lại có thể tới tầng thứ 9, không phải lệnh hồ dụ xem thường lệnh hồ tinh. Mà là 9 tầng phong thánh tháp, một tầng so sánh một tầng càng gian nan. Hắn đi tới tầng thứ 9, đều hao phí không ít tâm thần, dựa theo hắn nhận định, không phải thiên tài thần tử thần nữ cấp bậc, vô pháp đến tầng thứ 9. Lệnh hồ tinh mặc dù là thuần huyết kim ô, thiên phú so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng còn không đạt được cấp thần nữ chân chính, tối đa được người kính xưng là kim ô thần nữ mà thôi, cho nên trên lý thuyết, lệnh hồ tinh vô luận như thế nào đều là không đến được tầng thứ 9. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói. Lệnh hồ tinh mặt đầy khinh bỉ, tầng thứ 9 có gì đặc biệt hơn người, ta. Lời nói một nửa, nàng lại ngừng lại. Bí mật tầng thứ 10 không phải chuyện đùa, không thể nói lung tung. Kim ô thủy tổ lúc trước đồng dạng giao phó, tận lực không để người ngoài biết được hắn xuất hiện qua. Lúc này, một nam một nữ tầng thứ 9 khác cũng mở mắt ra, tò mò nhìn đến lệnh hồ tinh cùng Tiêu Trần, có thể tới tầng thứ 9. Ít nhất phải là cấp bậc thần tử thần nữ, có thể tưởng tượng được thân phận của hai người. Mà đồng lý, tại trong mắt hai người, lệnh hồ tinh cùng Tiêu Trần có thể tới tầng thứ 9, vậy hẳn là đồng cấp cùng mình, trong tâm tự nhiên sẽ coi trọng. Lệnh hồ huynh, nghĩ không ra kim ô tộc các ngươi thâm tàng bất lộ như thế. Trừ ngươi ra, còn có một tên thần nữ, thanh niên mặc áo trắng kia thấy lệnh hồ dụ cùng lệnh hồ tinh quen biết, mặt tươi cười, tâm lý tất một mực tại suy nghĩ. Cho tới nay... Mọi người đều cho rằng kim ô tộc chỉ có một vị thần tử lệnh hồ dụ, chẳng lẽ là kim ô tộc cố ý giấu dốt? Lệnh hồ tinh có phải là vương bài kim ô tộc bí mật đào tạo hay không? Chương 1558, Bách Hoa thần tộc cái này hả? Kỳ thực tinh tinh, nàng. Lệnh Hồ Dụ biết thanh niên áo trắng hiểu lầm, muốn giải thích, nhưng nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào. Lệnh Hồ Tinh đến tầng thứ 9 như thế nào, hắn cũng không có hiểu rõ. Bên kia, vì nữ tử che mặt kia chính là đối với Tiêu Trần lên hứng thú, chủ động tiến đến trò chuyện nói, Bách Hoa tộc Nhữ Yên Uyển, không biết công tử xưng hô như thế nào. Bách Hoa tộc, Tiêu Trần nhíu mày, quan sát đến Nhữ Yên Uyển, hỏi, bản thể các ngươi là KL sao? Nhữ Yên Uyển nghe vậy ngớ ngẩn, nhưng vẫn là rất có lễ phép mà trả lời, đương nhiên, Bách Hoa tộc nói trắng ra là đều là hoa yêu. Ây, không nên hiểu lầm, ta không có ý xem thường của các ngươi, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Tiêu Trần giải thích, Nhữ Yên Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng, không có gì, Bách Hoa tộc tại thần tộc xác thực xem như một cái dị loại, đại khái là nhỏ yếu nhất đi. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không cảm thấy như vậy, Nhữ Yên Uyển tính tình nhìn qua đơn thuần bình thản, nhưng nếu có thể trở thành thần nữ, vậy liền hết không đơn giản. Thần tộc, cũng không có một cái có thể sử dụng từ yếu để hình dung đi. Bất quá, Tiêu Trần không có hứng thú đối với mấy cái này, hỏi, Bách Hoa tộc là thần tộc, có nghĩa là từng sinh ra một vị thần linh đi. Hừm, Bách Hoa thủy tổ cũng vì một trong chư thần, chính là một đóa đồ mi từ thiên địa sơ khai thì sớm nhất đã tu luyện mà thành, mà sau đó sáng lập Bách Hoa tộc. Xác thực là rất giỏi, Tiêu Trần cũng không khỏi bội phục, thực vật tu luyện thành yêu có thể hiểu được, nhưng tu luyện thành thần linh, vậy liền không tầm thường rồi. Tại phương diện tu luyện, động vật hiển nhiên so sánh thực vật có ưu thế tuyệt đối, dù sao sinh ra đã có linh trí cùng ngộ tính thiên phú, thực vật đều có thể tu luyện thành thần linh, so sánh lại nói, nhân tộc liền quá kém. Các ngươi đang nói chuyện gì, mới quen liền trò chuyện hăng say như vậy? Lệnh Hồ Tinh bu lại, gương mặt khó chịu. Ngươi quản nhiều chuyện vậy làm gì? Tiêu Trần nhìn nàng một cái nói, ngươi nếu tìm ra đồng bạn, vậy ta cũng đi trước, gặp lại. Nói xong, Tiêu Trần trực tiếp ý nghĩ khẽ động, biến mất, chín tầng đằng trước phong thánh tháp, chỉ cần muốn là có thể đi ra ngoài rồi, một cái ý niệm cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài, mười phần tiện. Hắn làm sao lại đi? Nhữ Yên Uyển có chút mộng, hắn không phải còn chưa thu được phong hào sao? Thật vất vả đi tới tầng thứ 9. Đương nhiên phải đạt được phong hào rồi rời đi. Tiêu Trần đi tới tầng thứ 9, sau đó liền nói với nàng mấy câu nói, không hề làm gì cả, trực tiếp liền rời đi, cũng quá kỳ quái, lãng phí vô ích một lần cơ hội tuyệt hảo a. Tinh Tinh, nếu đã tới tại đây, liền cùng chúng ta cùng nhau cảm ngộ, hẳn cũng có thể được dễ dàng phong hào và khí vận. Lệnh Hồ Dụ nói. Không cần, các ngươi tiếp tục cố gắng, cố lên. Lệnh Hồ Tinh làm một cái thủ thế khích lệ mọi người. Sau đó cũng ý nghĩ cùng nhau, truyền tống ra ngoài. Hai người này có ý gì? Bạch y thần tử kia mờ mịt. Đáng tiếc, Nhữ Yên Uyển nói, một người chỉ có một lần cơ hội bước vào phong thánh tháp, thật vất vả đến tầng thứ 9, bọn hắn còn từ bỏ. Được rồi, đừng để ý tới bọn hắn, Kim Ô tộc có một tên thần tử như ta cũng đủ rồi, chỉ có ta mới có thể thừa kế Y Bát Thủy Tổ. Lệnh Hồ Dụ không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nhắm mắt cảm ngộ. Bạch y thần tử cùng Nhữ Yên Uyển thấy vậy, cũng sẽ không xoắn xuýt, mỗi người cảm ngộ. Lệnh Hồ Tinh còn cho là mình chậm một bước, Tiêu Trần sẽ đi ra ngoài rất xa, nhưng khi nàng truyền tống đi ra bên ngoài thì, phát hiện Tiêu Trần liền ở trước mặt mình, không có ý rời đi. Làm sao? Lệnh Hồ Tinh nhận thấy được bầu không khí không đúng, xung quanh không ít người đều lộ ra địch ý đối với Tiêu Trần, có lẽ là nguyên do phong hào thần chức cùng ấn ký thủy tổ. Thời khắc này nàng liền đều có thể tùy tiện cảm giác được khí tức thánh vương ẩn giấu, hơn nữa có thể coi thường. Cầu Thanh được cứu, Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn đỉnh phong thánh tháp một chút, Cầu Thanh bị đóng ở nơi đó đã không thấy. Cầu Thanh là ai? Lệnh Hồ Tinh nghi hoặc, nàng là đi theo Lệnh Hồ Dụ cùng nhau bước vào phong thánh tháp, không biết Tiêu Trần cùng Cầu Thanh ân oán. Ngươi tránh ra, không nên dính vào, Tiêu Trần đánh ra một đạo khinh nhu kình khí, để Lệnh Hồ Tinh đẩy đi. Lệnh Hồ Tinh đang phải tức giận, đột nhiên một cổ uy áp bàn bạc từ trên trời rơi xuống. Chính là ngươi đem Cầu Thanh đóng ở phía trên. Trên bầu trời, một tên nam tử anh võ khoác thú giáp hai tay ôm ngực, lãnh ngạo nhìn xuống Tiêu Trần, uy áp thượng vị thánh vương triển lộ không thể nghi ngờ. Hải vương tộc ngược lại cũng có một nhân vật hơi dáng dấp. Tiêu Trần nhìn chằm chằm anh võ nam tử nói, là ngươi cứu Cầu Thanh. Ta là Dạ Lan Hải vương tộc. Anh võ nam tử cao giọng nói. Có thể cứu Cầu Thanh, quả thật có bản lĩnh. Bị ngươi một tiểu bối khen ngợi như vậy, với ta mà nói, chính là sỉ nhục. Phải không? Tiêu Trần nghiêm mặt nói, ngươi cứu người không đi, còn đang cố ý chờ ta đi ra, là chuẩn bị làm gì sao? Tiểu tử, ngươi thật là một chút tự biết mình cũng không có, đã thương thánh tử tộc ta, còn hỏi chúng ta muốn làm gì? Sau lưng Dạ Lang, mấy tên thánh vương nộ phát trùng thiên, liên thủ bố trí kết giới cường lực, đem Tiêu Trần vây khốn, muốn bắt rùa trong hũ, đây là muốn khai chiến phải không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Không phải khai chiến, là muốn giết ngươi. Một tên thánh vương không nói hai lời, trực tiếp một cái đại thủ ấn được ấn xuống, cố gắng đập chết Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy vậy, không hề bị lay động nhưng thấy Dạ Lang, tiện tay dưng lên, đỡ được đại thủ ấn của thánh vương kia, đồng thời phá vỡ kết giới mọi người liên thủ bố trí. Đại nhân, ngài đây, chúng thánh vương hải vương tộc kinh nghi bất định nhìn đến Dạ Lang. Dạ Lang không có để ý bọn hắn, hướng về phía Tiêu Trần nói, vốn là ta cho rằng Cầu Thanh là bị cái lão gia hỏa nào không biết xấu hổ đi khi dễ, cho nên mới chạy tới, nhưng không nghĩ đến hắn lại bại bởi một cái người niên kỷ so với hắn còn nhỏ hơn, quả thực mất mặt xấu hổ. Ngươi dựa vào bản lãnh đánh bại Cầu Thanh, Cầu Thanh tài không bằng người, ta sẽ không thay hắn ra mặt, ý lớn hiếp nhỏ. Sở dĩ lưu lại, vừa vặn chỉ là muốn gặp ngươi một lần mà thôi. Ngươi, rất không tồi, Dạ Lang giống như là biến thành người khác, lộ ra nụ cười. Đại nhân. Hải vương tộc chúng thánh vương nghe vậy thần sắc đều là biến đổi, trong tâm gấp gáp, Tiêu Trần tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, lúc này không loại trừ đi, vô cùng hậu hoạn. Còn ngại không đủ mất mặt sao, đều cút về, Dạ Lang lạnh giọng quát một tiếng, nhất thời làm chúng thánh vương câm như hến. Tiêu Trần, có lẽ ngươi và ta về sau cuối cùng vẫn sẽ trở thành địch nhân, Dạ Lang ta đường đường chính chính, đợi ngươi thêm vạn năm, đến lúc đó chúng ta công bằng nhất chiến. Dạ Lang vừa nói, dẫn dắt chúng người hải vương tộc rời đi, há mồm chính là ước định một vạn năm, ta cũng không có rảnh rỗi như vậy. Lại qua 100 năm, nói không chừng thần giới cũng bị mất, Tiêu Trần lẩm bẩm, nhưng mà so với Cầu Thanh, cái người này ngược lại thẳng thắn hơn nhiều, tương lai tiền đồ vô hạn. Tiêu Trần một cái có thể nhìn ra, cảnh giới Dạ Lang so với người quản lý thần tộc kia yếu hơn một bậc. Nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời, Dạ Lang trên thân tản ra một cổ khí thế không chịu thua, là nghịch thiên chi đạo. Một khi hắn đột phá khốn cảnh tạm thời, thuế biến sẽ phi thường kinh người, cho nên cho dù là địch nhân, Tiêu Trần cũng có mấy phần thưởng thức. Chương 1559, hỗn độn kiếm pháp hải vương tộc lại bỏ qua cho hắn, thật là không có nghĩ đến. Còn tưởng rằng hắn đi ra chắc chắn phải chết đây, chỉ có thể nói hải vương tộc vị tiền bối kia quá rộng lượng rồi, không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiêu Trần cùng Cầu Thanh vốn là tranh đấu đồng bối, Cầu Thanh tài không bằng người, không có gì đáng nói. Để ý là cái lý này, nhưng Tiêu Trần này yêu nghiệt như vậy, đợi thêm một vạn năm, chỉ sợ thật là hải vương tộc khổ não, để tai họa ngầm như thế không giải quyết, nói cái đạo nghĩa đạo lý gì, quả thực không sáng suốt. Hải vương tộc bỏ qua Tiêu Trần. Mọi người xung quanh đều nghị luận ầm ĩ, có người kính nể Dạ Lang làm người, cũng có người cảm thấy Dạ Lang không đủ lý trí. Bên ngoài hải vương tộc danh tiếng vốn là rất kém cỏi, đã từng còn phát sinh qua sự kiện đồ họ, lần này liền tính cùng nhau vây công Tiêu Trần, ngoại nhân cũng con sẽ cảm thấy đương nhiên, giống như là tác phong hải vương tộc. Nhưng nếu bỏ qua cho Tiêu Trần, nuôi hổ thành hoạn, tương lai có lẽ sẽ tạo thành uy hiếp trí mạng đối với hải vương tộc, cái mất nhiều hơn cái được, nhiều năm như vậy. Hắn xác thực một chút cũng không thay đổi. Núp trong bóng tối, người quản lý thần tộc cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn và Dạ Lang là lão giao tình, Dạ Lang làm người làm sao, hắn quá là rõ ràng. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối cho rằng Dạ Lang ngộ nhập lạc lối, lãng phí toàn thân thiên phú một cách vô ích, thấy người hải vương tộc rời đi, lệnh hồ tinh cũng hướng đi tới Tiêu Trần, đôi mắt đẹp chớp chớp nói, kỳ thực ngươi căn bản không sợ cái kia Dạ Lang đi. Tiêu Trần chính là có thể đối kháng khôi lỗi tàn niệm chân thần, thậm chí trình độ nghịch thiên đến sửa đổi tước hiệu. Dạ Lang kia mặc dù cũng là mạnh bên trong mạnh mẽ, nhưng lệnh hồ tinh cảm thấy Tiêu Trần sẽ không thua hắn, chỉ sẽ mạnh hơn. Liền tính đem những hạ vị thánh vương kia tính gặp lại, Tiêu Trần cũng không sợ, đứng ở thế bất bại. Nếu hắn trước tiên lùi một bước, vậy ta cũng lùi một bước, chuyện này đi qua, không cần nhắc lại. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, không trả lời thẳng lệnh hồ tinh. Lệnh hồ tinh có chút không vừa ý, bỗng nhiên lại động linh cơ một cái, cười tủm tỉm nói, Tiêu Trần, ngươi có phải có ý tứ đối với ta hay không? Cái gì? Tiêu Trần bị một câu nói bất thình lình chấn động không nhẹ, tức giận nó, ta khuyên ngươi đừng nằm mộng ban ngày, hừ hừ, mỗi lần có nguy hiểm, ngươi đều ngay lập tức đem ta đẩy ra, chẳng lẽ không phải lo lắng cho ta? Lệnh hồ tinh một bộ dạng ta đã nhìn thấu ngươi. ta là sợ ngươi sẽ liên lụy ta. Tiêu Trần nói, nếu mà ngươi không có quan tâm ta chút nào, sinh tử của ta không liên hệ gì tới ngươi, như thế nào lại liên lụy ngươi? Lệnh Hồ Tinh nói. Tiêu Trần. Bị ta nói trúng đi. Lệnh Hồ Tinh rất đắc ý, được được được, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó. Ta lo lắng ngươi, cũng theo ý của ngươi, đủ chưa? Tiêu Trần không có tiếp tục cùng nàng cãi vã, liền muốn bay khỏi hiện trường. Uy, ngươi đi đâu? Lệnh Hồ Tinh vừa cùng bên trên, vừa nói. Đi tìm người. Tiêu Trần nói, ngươi ta không cùng đường, không cần lại theo ta. Đừng a, ngươi phải cùng ta đi Kim Ô tộc một chuyến. Lệnh Hồ Tinh ống tay áo kéo Tiêu Trần, sợ bị Tiêu Trần hất ra. Đi Kim Ô tộc làm gì sao? Tiêu Trần cổ quái nhìn nàng một cái. Ngươi đi thì biết, là thủy tổ giao phó. Lệnh Hồ Tinh nói, ngược lại đối với ngươi trăm lợi mà không có một hại. Vui buồn thất thường, Tiêu Trần tâm lý nhả ra, nhưng suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi dẫn ta đi Kim Ô thần giáo, ta vừa vặn có chuyện tìm Lệnh Hồ Tuyệt, lần trước bỏ qua Lệnh Hồ Tuyệt, nhưng cùng Lệnh Hồ Tuyệt có một cọc giao dịch, thuận đường đi xem kết quả cũng tốt. Được. Lệnh Hồ Tinh đáp ứng, Kim Ô thần giáo liền có truyền tống trận trực tiếp đi thông Kim Ô tộc, phương pháp nhanh nhất trở về Kim Ô tộc, cũng là đi Kim Ô thần giáo trước. Lệnh Hồ Tinh dẫn đường. Hai người bay hướng Kim Ô thần giáo, nhưng đột nhiên, thân hình Tiêu Trần lại dừng lại. Làm sao? Lệnh Hồ Tinh nghi vấn. Cái tòa tháp này, khiến tâm thần ta bất an, giữ lại sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Trần giống như là đang trả lời Lệnh Hồ Tinh, hoặc như là đang tự nói. Lệnh Hồ Tinh nhất thời không có lĩnh hội, mờ mịt, ngươi đang nói gì? Ngươi tránh ra một ít, Tiêu Trần phóng thích khí áp, để Lệnh Hồ Tinh văng ra, thuận theo đó một chưởng hướng về trời. Một cổ kiếm ý siêu nhiên bung ra, thoáng chốc, bầu trời xé rách, một đạo kiếm khí lôi điện thật giống như từ bên trong hỗn độn hồng hoang đản sinh, ngay lập tức đã là rơi vào trong tay Tiêu Trần. Hỗn độn tá pháp, cực đạo chi kiếm, Tiêu Trần sơ hiện kiếm đạo cực cảnh, hỗn độn kinh lôi trong tay diễn hóa nhất kiếm chí cực, hướng về phương xa chặt chém mà đi. Quả nhiên rất khó khống chế, còn có chút không đủ, nhìn đến một kiếm hỗn độn bay nhanh đi xa, Tiêu Trần có phần thất vọng lắc đầu. Đây là cực cảnh kiếm đạo hắn tại lúc bù đắp thiên địa quy tắc bản nguyên đã lĩnh ngộ, xem như lần đầu thi triển, nhưng hắn lĩnh ngộ được, cùng thực tế thi triển ra, là hai khái niệm. Giống như là sáng tác thì ý nghĩ ý như suối tuôn, có thể phát họa ra một bức kế hoạch hoàn mỹ nhất, nhưng thực hành thì không được để ý, vô pháp đem đồ vật tinh tế mà biểu đạt ra ngoài. Một kiếm này, hắn tối đa phát huy ra 1/3 uy lực. Nhưng hẳn cũng đủ rồi, kiếm khí quá mạnh. Ngược lại sẽ tổn thương người vô tội, Tiêu Trần không có ý tứ đuổi theo để xác nhận, ngược lại nhìn về phía Lệnh Hồ Tinh ngẩn người nói, được rồi, đi thôi. Lệnh Hồ Tinh mới phục hồi tinh thần lại, yếu ớt nói, ngươi vừa mới đang làm gì? Một kiếm kia, tiếng động tạo thành ngược lại không tính to lớn, nhưng nàng đạt được ấn ký thủy tổ, cảm giác lực tinh thần lực đều đã cực kỳ kinh người, có thể cảm nhận được rõ ràng một kiếm kia rất khủng bố. Nàng dám nói. Một kiếm kia tại lúc trước không có đạt đến mục tiêu, không thể bị bất kỳ vật gì chặn. Bất luận cái gì dám chạm vào nó, liền ắt sẽ diệt vong, về sau ngươi sẽ biết, phong hào thần chức kia của ngươi tuy nói tạm thời có thể mang cho ngươi chỗ tốt cực lớn, nhưng tương lai sẽ hạn chế ngươi phát triển, thậm chí. Hậu quả đáng sợ hơn, Tiêu Trần ngữ khí có một vẻ lo âu. Không hề chỉ là lo âu vì Lệnh Hồ Tinh, mà là lo âu toàn bộ người tại phong thánh tháp đạt được phong hào. À, ngươi đang nói gì? Lệnh Hồ Tinh hoàn toàn không hiểu, nghe không hiểu coi thôi đi, làm một cái chim nhỏ ngốc nghếch vui sướng cũng tốt. Câu thường nói, ngốc điểu có ngốc phúc. Ta thông minh như vậy, phiền não liền sẽ rất nhiều. Tiêu Trần cảm khái nói, ngươi mới là ngốc điểu. Lệnh Hồ Tinh buồn bực liếc Tiêu Trần một cái. Bên ngoài quảng trường phong thánh tháp, người quản lý thần tộc thấy Hải Vương tộc cùng Tiêu Trần đều lần lượt rời đi. Trong tâm đương nhiên cũng là buông lỏng rất nhiều, không có loại chuyện thêu dệt đau đầu này, hắn quản lý khu vực bình thường đều là rất tĩnh lặng, ngay ngắn có thứ tự, hắn cũng sẽ không cần thiết quá bận tâm. Nhưng mà tại lúc này, hắn đột nhiên giống như là dự cảm được cái gì, bất thình lình ngẩng đầu nhìn chân trời hướng đông nam. Chỗ đó, một cổ kiếm áp không thể diễn tả lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn bên này bay tới. Không ổn. Toàn bộ người, lập tức phân tán. Hướng về mọi người uy hét lên một tiếng, hắn đích thân đứng ra, thi triển cực thánh ngoại công, muốn ngăn cản một kiếm làm hắn cảm thấy sợ hãi không tên. Không thể, ngay tại thời khắc kiếm áp đến gần, hai đạo nhân ảnh sâu không lường được hiện thân, một trái một phải ngăn cản người quản lý thần tộc. Tránh né. Trong nháy mắt, ba người thân ảnh biến mất, mà đạo này kiếm áp không có trở ngại, nháy mắt quá cảnh, trực tiếp đánh vào bên trên phong thánh tháp. Âm. Vụ nổ kinh trời, phong thánh tháp sừng sững vô số kỷ nguyên, có thể nói một trong kiến trúc thần thánh nhất thần giới, hẳn là bắt đầu nứt nẻ sụp đổ. Chương 1560, chỉ cần ngươi nguyện ý phong thánh tháp cũng không phải hủy trong chốc lát, mà là xuất hiện trước vết nứt, sau đó từng bước khuếch tán, tại trong thần sắc mọi người khủng hoảng mà không thể tin, bắt đầu nứt ra, bắt đầu sụp đổ. Trời ạ, đây là có chuyện gì, phong thánh tháp muốn sụp. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nội tâm run sợ, sợ hãi bất an, phong thánh tháp do mấy vị thần linh liên thủ xây dựng, sừng sững vô số cái kỷ nguyên. Bên trong nó ẩn chứa quy tắc cùng bí mật đến thần linh đều không cách nào nhìn trộm toàn cảnh, thế gian có lực lượng gì có thể đem nó đập vỡ? Cái này nhất định là thiên phạt, chúng ta ngu muội, chọc giận tới thượng thiên, có người bất an, nằm rạp trên mặt đất, hướng phía sụp đổ phong thánh tháp quỳ bái. Không có ai biết thượng thiên đại biểu cái gì, nhưng có thể đánh vỡ phong thánh tháp, đủ có thể thấy là không thể xâm phạm cùng khiêu khích. Rất nhiều người vì cầu an lòng, cũng đi theo quỳ sụp xuống đất, thành tâm sám hối. Vì sao lại có loại sự tình này? So với người bình thường ngu muội, người quản lý thần tộc đương nhiên không tin cái thượng thiên gì, hắn chính là tận mắt thấy một kiếm kia bay tới. Hắn dám nói, đó là lực lượng con người, nhưng trên đời hẳn đã không có thần linh còn sống, người nào có thể có một kích phá diệt lực lượng phong thánh tháp, nghĩ không ra chúng ta thủ hộ lâu phong thánh tháp như vậy, sẽ dễ dàng bị người phá hư mất như thế, thật là tội lỗi. Bên cạnh người quản lý thần tộc, còn có hai gã lão giả chất phác khác. Cũng đang nhìn phong thánh tháp sụp đổ mà cảm thán thương tiếc, hai người này kỳ thực cũng là người quản lý, cùng vị thứ nhất ngang hàng địa vị, đồng bọn chung một chí hướng, năm đó ba người chịu được thần linh điểm hóa, sau đó tự nguyện canh giữ phong thánh tháp, chỉ là thời điểm ngày thường, hai người bọn họ đều ẩn cư phía sau màn, một ít chuyện vụn vặt đều là do vị thứ nhất ra mặt. Vừa rồi làm phiền các ngươi, bằng không ta lúc này chỉ sợ đã hài cốt không còn, thần tộc người quản lý than nhẹ. Hắn vừa rồi cũng là có chút nóng nảy, đoán sai tình thế. Nếu hắn có thể sử dụng tính mạng ngăn trở một kiếm kia, ngược lại cũng thôi, chỉ là nhìn kết quả bây giờ, hắn liền tính bỏ ra tính mạng đi chặn một kiếm kia, vẫn là không sửa đổi được kết quả. Hắn sẽ chết, phong thánh tháp cũng không gánh nổi, dù sao mạng của hắn cùng phong thánh tháp so sánh, nhỏ bé như hạt bụi, tự giống với nâng đao giết người thì, tại trong quá trình quơ đao lẫn vào một con ruồi. Ruồi nhặn là không ngăn cản được đao thế, người vẫn sẽ bị giết, đây là không thể đối kháng, dựa vào lực lượng của ba người chúng ta, không thể làm gì. Khó có thể tưởng tượng, thế gian rốt cuộc có người có thể vung ra một kiếm như vậy, đến tột cùng là bực nào tồn tại, hướng đông nam. Chúng ta có nên đuổi theo nhìn một chút hay không? Không có ý nghĩa, người kia cách không xuất kiếm, đại biểu không muốn bại lộ thân phận, chúng ta đuổi theo cũng không thấy đến người. Nếu thật nhìn thấy... chỉ sợ sẽ bị xóa bỏ. Hừm, xác thực, người kia phá hủy phong thánh tháp, nhưng không có thương tổn người, không biết là dụng ý gì, chỉ đơn thuần nhìn phong thánh tháp khó chịu sao, hiện tại chỉ hy vọng hắn là tiền bối ẩn thế thần giới chúng, nếu thuộc về trận doanh hắc ám, lúc bộc phát chiến tranh, thần giới hủy diệt chỉ ở trong khoảnh khắc, lệnh hồ tinh mang theo Tiêu Trần đi tới một nơi hải vực. Đứng trên hải vực, nhìn đông phương bầu trời xa, có thể nhìn thấy một loạt cung điện như ẩn như hiện. Giống như thiên cung mộng ảo, nơi đó chính là Kim Ô thần giáo rồi. Lệnh hồ tinh chỉ đến thiên cung mộng ảo có tiên vụ lượn quanh, khoe khoang nói, thế nào, có phải rất lợi hại hay không, có thể ở trên biển xây dựng thiên cung dạng này, xác thực không tầm thường. Tiêu Trần ngược lại không có phủ định lệnh hồ tinh. Hi hi, đi thôi, bên trong càng đẹp mắt, lệnh hồ tinh kéo Tiêu Trần, hướng Kim Ô thần giáo bay đi. Ta tự mình biết đi, cần thiết kéo sao? Tiêu Trần nói, Kim Ô thần giáo ngoại nhân là không cho phép vào, ta kéo ngươi, đại biểu quan hệ chúng ta rất tốt, như này có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Lệnh hồ tinh nghiêm túc nói, Tiêu Trần vô pháp phản bác, suy nghĩ một chút cũng không hề có thua thiệt, liền mặc cho nàng kéo. Đi tới thiên cung ra, lập tức có mười mấy tên thủ vệ vây lại, chờ nhận ra lệnh hồ tinh, thủ vệ đều là ngẩn ra, thần sắc cung kính nói, gặp qua tinh tinh tiểu thư. Hừm. Ta tìm lệnh hồ tuyệt có chuyện. Vậy. Muốn chúng ta thông tri sao? Thông tri cái gì? Mở cửa để cho ta vào trong, ta trực tiếp đi tìm hắn. Những thị vệ kia nghe vậy, theo bản năng nhìn Tiêu Trần một cái, lại hơi liếc nhìn hai người dắt tay, lập tức đáp, thuộc hạ hiểu rõ, Thiên Cung mở cửa, Lệnh Hồ Tinh cùng Tiêu Trần cùng nhau bước vào. Mới đầu, Tiêu Trần còn cảm thấy Lệnh Hồ Tinh dắt đi xác thực thật tiện, những thủ vệ kia đều không dám nói gì, cũng không có hỏi cái gì. Nhưng khi hắn và Lệnh Hồ Tinh đi tại trong Kim Ô Thần Giáo thì hắn lập tức liền nhận thấy được không đúng. Danh tiếng địa vị Lệnh Hồ Tinh tại Kim Ô Thần Giáo hiển nhiên đều cực kỳ cao, nàng trở về, rất nhanh bị nhìn chăm chú. Đây không phải là Tinh Tinh tiểu thư sao, làm sao nhanh như vậy đã từ Phong Thánh Tháp đã trở về, người nọ nàng kéo là ai? Wow kháo, tiểu tử kia từ đâu xuất hiện, dám kéo tay Tinh Tinh tiểu thư rêu rao khắp nơi, không đem 10 vạn đệ tử Kim Ô ta coi ra gì. Đi, đi lên đánh hắn một trận. Tiêu Trần nhận thấy được bầu không khí càng ngày càng không đúng, mặt đen lại nói, ngươi cố ý đi. Cái gì cố ý? Lệnh Hồ Tinh biểu thị nghe không hiểu, cười lộ ra răng nanh nhỏ. Tiêu Trần hất tay của nàng ra, tức giận nói, không nên giả vờ đáng yêu, không có đáng yêu chút nào. Có cái gì đó, ngược lại về sau đều sẽ thói quen. Lệnh Hồ Tinh nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau Kim Ô Thần Giáo liền đều là của ngươi, những này Kim Ô đệ tử đều mặc cho ngươi sai khiến. Ngươi đang nói mơ sao? Không phải nha, ta là nghiêm túc. Lệnh Hồ Tinh nói, bỏ qua Kim Ô Thần Giáo, toàn bộ Kim Ô tộc đều có thể mặc cho ngươi sai khiến. Nếu như ngươi có ý tứ đối với ta, ta cũng có thể. Dừng lại, Tiêu Trần chụp một cái tại nàng sau ót, ngươi mới bao lớn, đừng cả ngày nghĩ những thứ ngổn ngang kia. Nhẹ một chút, rất đau ư. Lệnh Hồ Tinh hai tay bưng bít sau ót, hận hận trợn mắt nhìn Tiêu Trần, tiểu tử. Ngươi quá càng rỡ, sao dám vô lễ đối với Tinh Tinh? Đột nhiên, một tên thanh niên áo trắng phiêu nhiên bay tới, tuấn dật phi phàm, lạnh giận mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, là đại sư huynh quả nhiên không nhịn được. Đó là đương nhiên, người nào không biết tâm ý đại sư huynh đối với Tinh Tinh tiểu thư, chỉ là trở ngại thần tử, một mực không dám biểu lộ, có ai dám khi dễ Tinh Tinh tiểu thư, đại sư huynh nhất định là cái thứ nhất vì Tinh Tinh tiểu thư ra mặt. Thật sự thần tử yêu thích Tinh Tinh tiểu thư sao? Không rõ, Tinh Tinh tiểu thư cùng thần tử rất thân cận, nhưng vừa không có quan hệ rõ ràng. Nhưng mà ta cảm thấy thần tử chỉ là đem Tinh Tinh tiểu thư trở thành muội muội, thần tử cũng chí không ở chỗ này, có trách nhiệm cùng mục tiêu cao hơn, đại sư huynh cùng Tinh Tinh tiểu thư mới nhất xứng đôi. Hừm, ta cũng cảm thấy. Mặc kệ Tinh Tinh tiểu thư cùng đại sư huynh hay là thần tử, chỉ cần không phải là cái tiểu tử từ bên ngoài đến này là được. Nói đúng. Đại sư huynh nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Xung quanh rất nhiều đệ tử Kim Ô lúc này đều vì thanh niên áo trắng ra sân mà cảm thấy phấn chấn khích lệ, đang mong đợi thanh niên áo trắng có thể hảo hảo giáo huấn Tiêu Trần.